thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Thiên sát ảnh địa. Tại tất cả cường giả chú mục dưới, Lâm Hạo đứng trên lối đi cao giọng nói ra. Dẫn người thông qua máu cửa, tám thành thu hoạch làm đại giá. Nhất thời, huyết sắc cử trên đài thanh âm biến mất, tính đạt được kỳ, cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ không ai nguyện ý? Lâm Hạo mặt lộ vẻ mê hoặc, gặp ở đây cường giả không có phản ứng chút nào về sau, khẽ thở một hơi, liền muốn quay người mà trở về. Đột nhiên, một trận ngập trời xôn xao truyền đến. Đại nhân, ta nguyện ý. Mang ta đi vào, đừng nói tám thành, cho dù là chín thành, ta đều nguyện ý. Ta, mang ta. Chỉ gặp lít nha lít nhít cường giả tranh nhau chen lẫn vọt tới, từng cách buông ra toàn bộ tốc độ, e sợ cho chậm hơn nửa nhịp. Tại đi vào chỗ lối đi thời điểm, tất cả cường giả đều ngừng lại, từng cách đầy mắt chờ mong, mười thành tỷ lệ, ai không muốn tiến vào. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trước mắt cường giả, không phải ít, mà là nhiều lắm. Khoảng chừng hơn 800 tên, cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, nguyên bản làm như thế, chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi, dù sao chỉ là dẫn người bước vào máu cửa, lại không lãng phí hắn bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là hao phí một số thần uy thôi, đến lúc đó còn có thể thu hoạch được những cường giả này tám thành thu hoạch. Hơn 800 người. Dạng này nhân số thực sự quá kinh người. Đương nhiên, đây đều là không cùng theo lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, về phần những cái kia sớm đã tùy tùng, giờ phút này hối hận phát điên. Đặc biệt là những cái kia lấy sáu thành làm đại giá mà đắc chí người, hiện tại càng là hối tiếc không thôi. Ai có thể bảo đảm bọn hắn bình yên tiến vào máu cửa? Cho dù là những cái kia tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả cũng không có cái này nắm chắc. Mang tầm 2-3 người có lẽ còn có 7-8 phần xác suất. Nếu là người nhiều lời nói, cái này xác suất sau đó xuống đến chừng 5 thành. 5 thành vẫn lạc tỷ lệ, đã coi như là không thấp. Giờ phút này có lẽ thành vẫn lạc tỷ lệ, mà trả ra đại giới lại là tại thần linh huyết đài thu hoạch bảo vật 8 thành. Cái này đại giới đối với bất luận cái gì cường giả tới nói, giá trị tuyệt đối đến, bởi vì bọn hắn có thể không cần lo lắng vẫn lạc tại máu cửa chỗ. Nhiếp Vân bọn người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, trừ bỏ một chút trong mắt tràn đầy ven vét chi sắc bên ngoài, còn lại cường giả chỉ có thể mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bởi vì vừa rồi Lâm Hạo mang theo 61 người bình yên bước vào máu cửa trải qua, bọn hắn là xem ở đáy mắt. Mặc dù bọn hắn cũng muốn mang càng nhiều cường giả, thế nhưng là bọn hắn lại không phần này năng lực, mà lại còn lại cường giả không phải đầu ngốc. Làm sao lại tại cao vẫn lạc tỷ lệ phía dưới đi theo đám bọn hắn mạo hiểm? Lâm Hạo giơ tay lên một cái. Hơn 800 tên cường giả nhao nhao ngậm miệng lại, ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nguyên bản kêu to đến lời hại nhất, cũng không dám thốt một tiếng, e sợ cho chọc giận Lâm Hạo. Vậy liền hối hận không kịp. Ta mỗi một lần chỉ đem 20 người, chính các ngươi từng nhóm. Lâm Hạo nói ra. Bá. Ở đây cường giả nhao nhao dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, phân lên lượt, nguyên bản bắt đầu còn có tranh đoạt, nhưng gặp Lâm Hạo nhíu mày về sau, lúc này trung thực xuống dưới. Ba cái hô hấp hai bên, các cường giả liền đã phân tốt lượt. Tại lập xuống đặc thù khế ước về sau, Lâm Hạo mang theo nhóm đầu tiên cường giả đi tới máu cửa chỗ, bởi vì có lần thứ nhất tiền lệ, lần này muốn dễ dàng nhiều, chỉ tốn 20 cái thời gian hô hấp, liền đem nhóm đầu tiên cường giả đưa vào máu trong môn phái. Nhìn thấy nhóm đầu tiên cường giả toàn bộ bình yên bước vào về sau, còn lại trong mắt cường giả tràn đầy kích động cùng hưng phấn, không ít cường giả âm thầm may mắn lúc ấy không có vội vã bước vào. Không phải có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề, bây giờ có thể bình yên tiến vào, cái này khiến bọn hắn nhảy cẫng không thôi, đồng thời đáy lòng cũng có chút cảm kích Lâm Hạo. Mặc dù đây là cùng có lợi chung lợi sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Hạo làm như vậy cũng là kết được thiện duyên, không ít cường giả đáy lòng bao nhiêu đều sẽ còn có cảm kích. hơn 800 người. Mặc dù phân lượt, nhưng đối Lâm Hạo tới nói tiêu hao vẫn là không nhỏ, mang theo một nửa người về sau, thể nội thần uy đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải hắn thể phách đủ mạnh hoành lời nói, thật đúng là khó mà chống đỡ được xuống dưới. Chư vị, làm phiền các ngươi trước chờ một lát, ta khôi phục một chút. Lâm Hạo nói xong, lấy ra 500 khỏa thượng phẩm thần nguyên trực tiếp bóp nát, hút vào bên trong lực lượng. Đại nhân ngài khôi phục đi. Thần linh huyết đài đóng lại còn rất dài thời gian, chúng ta không vội. Còn lại cường giả liên tục khách khí nói. Tất cả cường giả đều đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Lâm Hạo khôi phục. Một cỗ thần nguyên lực lượng không ngừng rót vào thể nội, cổ ma huyết dịch toàn thân chảy xuôi, không ngừng hút vào thần nguyên lực lượng. Theo những này thần nguyên lực lượng rót vào, Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện tự thân cổ ma huyết dịch lại tăng lên 100 nhỏ hai bên. Mặc dù cái lượng này không nhiều, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, lại là có phần để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, trước kia coi như thu nạp thượng phẩm thần nguyên lực lượng, cũng chỉ có thể để cổ ma huyết dịch gia tăng một điểm mà thôi, cùng hiện tại gia tăng lượng căn bản là không có cách đánh đồng. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiêu hao quá lớn đến mức thu nạp thượng phẩm thần nguyên về sau cổ ma huyết dịch mới có thể so dĩ vãng gia tăng nhiều? Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán nói. Hẳn là dạng này. Cổ ma thánh thể thi triển đi ra về sau, Lâm Hạo thân thể có thể dung nạp thần uy cơ hồ tương đương tại lĩnh ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, lại thêm hỗn độn lực lượng độ hùng hậu. Hắn sẽ rất ít hao hết tự thân thần uy, lần này lại là ngoài ý muốn, thần uy cơ hồ hao hết, lại không nghĩ rằng thâm hụt sau thân thể thu nạp thần nguyên lực lượng sẽ càng nhiều, ngưng sinh cổ ma huyết dịch cũng viễn siêu dĩ vãng. Nếu như sau này không ngừng hao hết thần uy, sau đó lại thu nạp. Chẳng qua cái này cần thượng phẩm thần nguyên rất nhiều, muốn đạt tới cổ ma huyết dịch triệt để bao trùm toàn thân. Dự tính thượng phẩm thần nguyên tối thiểu muốn chục tỷ, thậm chí trăm tỷ khỏa nhiều. Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều, dù sao triệt để hóa thành cổ ma cũng không phải nhất thời bán hồi sự tình. Từ xưa đến nay, mỗi một vị cổ ma muốn để huyết dịch triệt để bao trùm toàn thân đều muốn hao phí vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Hả? Lâm Hạo nhướng mày. Bén nhạy phát giác được đám người truyền ra một sợi yếu ớt sát ý. Mặc dù cái này tia sát ý ẩn tàng rất khá, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra. Có người muốn giết ta. Lâm Hạo có thể khẳng định, tâm thần bỗng nhiên thu hồi, cảm giác chậm rãi thả ra, uyển nhược thủy bạc chảy xuôi mà qua, ngay tại chạm đến sát ý vị trí thời điểm, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra u mang. Bị ngươi phát hiện. Cũng được, dù sao ngươi giống nhau là chết. Âm trầm thanh âm, giống như u hồn than nhẹ, tại Lâm Hạo vang lên bên tai, không mang theo mảy may tình cảm, có chỉ là thuần túy sát ý. Đột nhiên, sáu bóng người từ trong đám người lướt đi, phảng phất như rùa mị, vô thanh vô tức lướt về phía Lâm Hạo. Sáu người này thân hình không đồng nhất, nhưng toàn thân lại tản mát ra âm lãnh vô cùng khí tức, tựa như là đen kịt đêm tối giống như, lặng yên không tiếng động oanh sát mà đến. Không có lực lượng chấn kích tư không tiếng vang, cũng không có một điểm khí thế tràn ra. Nhưng hoàn toàn như thế, khiến cho Lâm Hạo toàn thân nổi lên hàn ý, bởi vì hắn cảm giác được, người xuất thủ chính là sáu tên lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, mà tốc độ của bọn hắn càng là đáng sợ, tổng cộng đến gấp 500 lần giới nhanh. Tại bực này tốc độ phía dưới, xung quanh cường giả căn bản là không có kịp phản ứng. Cổ ma thánh thể. Lâm Hạo không kịp đứng người lên. Toàn thân bắn ra mãnh liệt thanh đồng quang mang. Oanh. Sáu cỗ lực lượng kinh khủng tại tiếp xúc Lâm Hạo nháy mắt nổ tung, tựa hồ là dùng một loại nào đó viễn cổ bí pháp. Lực lượng áp xúc đến cực hạn, uy lực càng là kinh khủng. Lâm Hạo bị chấn động đến bay ngược mà ra, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, toàn thân làn da nứt ra. Sáu cỗ âm lãnh lực lượng giống như thần binh như lưới dao cắt vào trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, cảm thấy lập tức phát lạnh, Hắn đã làm trọng thương, nếu không phải tự thân sớm đã hóa ra cổ ma thánh thể, chỉ sợ sớm đã bị sáu người này liên thủ diệt sát. Cho dù như thế, Lâm Hạo thương thế vẫn là rất nặng. Không chết. Cái này thể phách so với chúng ta dự tính còn mạnh hơn được nhiều, không nghĩ tới ngươi tiêu hao nhiều như thế, lại vẫn có thể ngăn cản được chúng ta sáu người liên thủ một kích. Khó trách có người nguyện ý tiêu xài lớn như vậy đại giới tới lấy tính mạng của ngươi. Cái kia đạo âm lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến, vẫn không có bất cứ tia cảm tình nào, bất quá, ngươi cũng cách cái chết không xa. Có người nguyện ý tiêu xài đại giới tới lấy tính mạng của ta. Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút, khó trách sáu người này xuất thủ sẽ như thế quả quyết lạnh tuyệt, nguyên lai bọn hắn cũng không phải là phổ thông cường giả. Mà là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra được sát thủ, bực này nhân vật là khó khăn nhất ứng phó, cũng là đáng sợ nhất một nhóm người. Bởi vì bọn hắn không có bất luận cái gì cường giả tự tôn, cũng sẽ không cho rằng lấy nhiều khi ít không thích hợp, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, không tiếc hết thảy, diệt sát mục tiêu. Những người này là ai? Lâm Hạo thầm nghĩ. Lâm huynh đi mau. Những người này là thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ. Một đạo quen thuộc truyền âm truyền đến, thiên sát ảnh địa chính là thần vực tầng dưới thiên nhất cái cực kỳ đặc thù thế lực. Bọn hắn chuyên môn bồi dưỡng đáng sợ sát thủ, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn ngay cả thần tướng cũng dám giết. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Truyền âm rõ ràng là trước đó từng có giao thủ Nhiếp Vân. Đa tạ. Lâm Hạo truyền âm trở về. Nghe Nhiếp Vân khẩu khí, cái này thiên sát ảnh địa tại thần vực tầng trời dưới bên trong thế lực không nhỏ, ngay cả thần tướng cũng dám giết, đủ để nhìn ra cái này thế lực đáng sợ. Rất hiển nhiên, cũng không phải là thiên sát ảnh địa muốn mạng của mình, mà là người khác mời thiên sát ảnh địa ra tay. Là ai đâu? Lâm Hạo đã nghĩ đến một cái thế lực, chỉ có cái kia thế lực mới có thể không tiếc đại giới muốn gây nên mình vào chỗ chết. Cái thế lực này không cần nghĩ đều biết, rõ ràng là chân minh thần tộc. Ngoại trừ chân minh thần tộc bên ngoài, Lâm Hạo còn không nghĩ tới thế lực nào sẽ muốn mạng của mình. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tình huống trước mắt là nên như thế nào ứng phó nguy cơ trước mắt. Lúc này, sáu tên đồng bài sát thủ lại lần nữa đánh tới, tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ là gấp 500 lần giới nhanh, thân ảnh như rùa mị, khiến cho người không thể phỏng đoán, không cách nào xác định bọn hắn từ chỗ nào đến, đây không phải càng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, sáu người này so như một thể, phóng thích ra công sát uy chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ tăng cường. Thứ này cũng ngang với một tên lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, phát huy ra 6 tên, thậm chí 7 tên cùng cấp độ cường giả công sát uy lực. Bực này đáng sợ công sát uy dưới, cùng cấp độ cường giả trừ bỏ đứng hàng đỉnh tiêm bên ngoài, không người có thể chống cự. Đây cũng là thiên sát ảnh địa có thể tại thần vực tầng trời dưới bên trong xưng bá một phương đáng sợ năng lực, bởi vì phàm là bọn hắn đón lấy tờ danh sách cơ hồ không có hoàn thành không được, trừ phi diệt sát đối tượng chính là vô cùng nhân vật nghịch thiên, không phải đều là một lần xuất thủ thành công. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, Lâm Hạo đều không thể hoàn toàn chống cự, huống chi vừa rồi hắn tiêu hao quá lớn, đang đứng ở khôi phục giai đoạn. Cổ ma tái sinh. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Lâm Hạo toàn lực thôi động cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng, theo những lực lượng này xuyên vào thể nội. Thương thế trên người hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua dạng này đại giới cũng không nhỏ, trực tiếp hao phí cổ ma trong máu hơn phân nửa kỳ dị lực lượng. Oanh! Lâm Hạo lại lần nữa bị oanh bay, huyết nhục sụp đổ không nói, ngay cả xương cốt đều xuất hiện vết rách. Phải biết hắn nhưng là toàn lực vận chuyển cổ ma thánh thể phía dưới, thương thế so với trước đó còn nặng hơn lên một số. Còn chưa có chết. Thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ băng lãnh thanh âm hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc, bọn hắn sáu người cũng không phải là lần thứ nhất liên thủ, đã từng chết trên tay bọn họ không thiếu một số lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, thậm chí còn có sớm đã đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong, mỗi một lần xuất thủ đều là nhất kích tất sát. Mà lần này mục tiêu, không những ở bọn hắn kích thứ nhất không chết, kích thứ hai phía dưới, lại vẫn có thể còn sống sót. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Hai lựa chọn. Cổ ma tái sinh. Còn lại cổ ma trong máu đặc thù lực lượng tràn vào thể nội, Lâm Hạo xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ nhanh chóng khôi phục, chẳng qua cái này đặc thù lực lượng không đủ để hắn triệt để khôi phục lại, chỉ có thể chữa trị tạng phủ cùng xương cốt mà thôi, còn lại thân thể lên thương thế, hắn chỉ có thể trước tạm thời mặc kệ. Lâm Hạo ý thức được kích thứ ba mình tuyệt đối không chặn được tới. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể ứng phó một tên thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ, bây giờ đối phó sáu vị, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Không được. Nhất định phải tranh thủ thời gian tránh thoát cái này sáu cái gia hỏa, Lâm Hạo đáy lòng cắn răng, hắn không cách nào xác định đối phương phải chăng còn có đồng bọn ở chỗ này. Hưu. Sáu bóng người cùng nhau lướt đến. Sáu cỗ kinh khủng công sát uy lại lần nữa đánh tới, có lẽ là bởi vì hai lần trước không thể diệt sát Lâm Hạo, lần này xuất thủ công sát uy mạnh hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Ngăn không được. Lâm Hạo có thể dự cảm đạt được, mình tuyệt đối ngăn không được một kích này. Hắn nghĩ đến muốn hay không dùng ra sau cùng áp chủ bài, nếu như dùng, vậy liền lại ở đám người trước mặt triệt để tiết lộ ra ngoài. Một khi nơi đây còn cất giấu còn lại thiên sát ảnh địa sát thủ, vô luận dùng hay là không dùng, đều là chết sớm cùng chết muộn khác nhau thôi. Cuối cùng, Lâm Hạo đè xuống dùng ra vạn diệu cực quang suy nghĩ, đối mặt với cái này tất sát một kích, tim của hắn lạ thường bình tĩnh lại, có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều kiếp nạn, tại đối mặt kiếp nạn trước mặt, hắn đã có được còn lại cường giả không cách nào có thong dong. Bình tĩnh như chết thủy bàn tâm tình để Lâm Hạo có loại đưa mình nằm ngoài mọi việc cảm giác, tựa như là đứng tại người ngoài cuộc góc độ giống như. Đột nhiên, Lâm Hạo khóe mắt liếc qua liếc về máu cửa. Cái chỗ kia. Lâm Hạo ánh mắt chớp động. Sáu cỗ công sát uy chính là từ từng cái phương vị oanh sát mà đến. Sáu vị sát thủ tốc độ là bực nào nhanh, đã đạt đến 500 giới nhanh trở lên. Hưu. Lâm Hạo động thân. Tại cực tốc đằng rời phía dưới, tốc độ chớp mắt đạt đến 480 lần. Đây là hắn tại lính ngộ luôn hồi tam thế tôn ý cảnh về sau, gia tăng tốc độ, bực này tốc độ tại cùng cấp độ bên trong đã là thật nhanh. Không đủ, lại thêm nhanh. Thần uy dung ra, Lâm Hạo toàn lực gia tốc, tốc độ lại lần nữa tăng trưởng, đạt đến gấp 500 lần giới nhanh, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể đuổi theo 6 tên sát thủ tốc độ mà thôi, căn bản là không có cách thoát khỏi bọn hắn, lăng lệ sát cơ kích thích thần kinh của hắn, loại kia tử vong ngạt thở cảm giác không ngừng đập vào mặt. Còn chưa đủ. Lâm Hạo liều mạng thôi động, có thể tốc độ thủy chung chỉ có thể ở gấp 500 lần giới nhanh bồi hồi, không cách nào đạt tới cao hơn. Lâm Hạo đáy lòng một trận hiện lạnh, nếu là nếu như vậy, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải không ngừng tăng lên tốc độ của mình mới được, gấp 500 lần giới nhanh, chẳng lẽ là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh người cực hạn. Không, đối với người khác tới nói có lẽ là cực hạn, nhưng đối với mình tới nói không phải, tự thân thể phách hoàn toàn có thể tiếp nhận cao hơn giới nhanh. Sáu tên sát thủ thân hình phiêu hốt, giống như ruột mị. Ruột mị. Khí lưu. Lâm Hạo bén nhạy phát giác được, cái này sáu tên sát thủ thân pháp mặc dù ruột dị, nhưng vẫn là dẫn động một số khí lưu. Những khí lưu này cực kỳ cổ quái, cũng không có ngăn cản sát thủ, ngược lại giống như là bị thân thể bọn họ dẫn tới, sau đó thông qua thân thể phóng thích mà ra. Ngăn cản dòng chảy không gian, ngược lại trở thành một cỗ trợ lực. Đúng. liền là cỗ này trợ lực để cái này 6 tên sát thủ tốc độ càng nhanh. Cũng biến thành vô thanh vô tức, đây là một loại đặc thù thần kỹ, có thể mượn khí lưu thần kỹ, chí ít đều là 5-6 phẩm hai bên thân pháp thần kỹ, đồng thời bị cái này 6 tên sát thủ tu luyện đến giai đoạn đại thành. Cảm thụ được những sát thủ kia trên người biến hóa vi diệu, Lâm Hạo trong lòng đột nhiên hiện ra một loại không hiểu cảm ngộ. Cực tốc thần vương thiên cực kỹ năng, đúng, liền là nó. Này nhất phẩm thần kỹ, chính là cực tốc thần vương suốt đời tinh hoa dung hợp mà thành, cũng là thái cổ thời đại thứ nhất cực tốc chi pháp. Căn cứ cực tốc thần vương truyền thừa thuật, vì truy cầu cực tốc, hắn duyệt tới gần thế gian tất cả liên quan tới thân pháp thần kỹ, cuối cùng mới dung hội quán thông, từ đó tu thành cái này thiên cực kỹ năng. Nó không chỉ có chỉ là nhất phẩm thần kỹ, còn dung hợp vô số thân pháp thần kỹ tinh túy ở trong đó. Mặc dù Lâm Hạo tu vi còn thấp, không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ nó, nhưng lĩnh ngộ một tia gia lông vẫn là có thể, mà những sát thủ kia trên người biến hóa vi diệu, lập tức để hắn thông hiểu. Đã thiên cực kỹ năng bao dung tất cả cực tốc tinh túy ở bên trong, vậy dĩ nhiên cũng bao quát này khí lưu. Tâm niệm trong nháy mắt thông suốt, Lâm Hạo tâm thần toàn bộ đầu nhập vào bốn phía bên trong, cho dù là đối mặt 6 tên sát thủ diệt sát nguy cơ, hắn đều không có để ý tới. Khí lưu. Lâm Hạo cảm nhận được khí lưu, đây không phải là dùng cảm giác đi cảm thụ, mà là dùng tâm thần đi cảm thụ. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất liền đắm chìm vào khí lưu bên trong, theo khí lưu động mà động, theo khí lưu ngừng mà ngừng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Oanh! Lâm Hạo hồi tỉnh lại, hai mắt lộ ra vui mừng, cực tốc đằng rời đột phá. Thân hình khẽ động. Mặc dù vẫn như cũ là đằng rời, nhưng lần này đằng rời bên trong mang theo một loại phiêu giật cảm giác, mà tốc độ của hắn cũng tại trước mắt tăng vọt đến 550 lần. 6 tố công sát uy đánh tới, sát Lâm Hạo thân thể mà qua. Mặc dù chỉ là bị dư uy đánh trúng, nhưng cũng làm cho trên người hắn vết rách nhiều hơn không ít. Bất quá hắn lại là thoát thân mà ra, chớp mắt đi tới thông đạo trên đỉnh. 6 tên sát thủ nao nao, bất quá bọn hắn vẫn như cũ truy sát mà đến. Có lá gan các ngươi liền đến. Lâm Hạo bước vào máu cửa xung quanh, lập tức máu cửa tràn ngập ra rất nhiều máu văn. 6 tên sát thủ tại chỗ lối đi ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, bởi vì bọn hắn trước đó cũng đã gặp qua Lâm Hạo tại máu cửa phủ cận tốc độ, lại thêm cái kia cường hoành thể phách, tại cái này khu vực đặc biệt bên trong bị hạn chế đến cực hạn phía dưới, bất luận một vị nào tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả đều không phải là Lâm Hạo địch thủ. Chần chờ một lát, 6 tên sát thủ vẫn là không có xuất thủ. Lâm Hạo, mặc dù ngươi tránh thoát lần này diệt sát, nhưng lần tiếp theo ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu một tên sát thủ âm lãnh nói. Hưu. 6 tên sát thủ thân hình lấp lóe, chớp mắt biến mất. Thiên sát ảnh địa sát thủ theo đuổi là nhất kích tất sát. Nếu như không cách nào đem đối phương diệt sát, liền sẽ lập tức rời xa, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội xuất thủ. Thiên sát ảnh địa. Chân minh thần tộc. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, thù này tạm thời nhớ kỹ, chờ thực lực mạnh lên chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả, không có tâm tư đi để ý tới cái khác, nhanh chóng lấy ra 3000 khỏa thượng phẩm thần nguyên tại chỗ bóp nát. Thân ở máu cửa phủ cận, Lâm Hạo không ngừng phóng xuất ra thần uy chống cự lấy những cái kia huyết văn, đồng thời thu nạp đại lượng thượng phẩm thần nguyên khôi phục tự thân cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng. Mặc dù huyết văn sẽ tiêu hao hắn không ít thần uy, gián tiếp tiêu hao phẩm thần nguyên, nhưng nơi đây không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất khôi phục nơi. Theo kỳ dị lực lượng khôi phục, Lâm Hạo cũng đang dùng cổ ma tái sinh khôi phục tự thân thương thế. Phía dưới cường giả nhìn Lâm Hạo, còn lại hơn 400 tên cường giả thần sắc chán nản, bọn hắn biết lần này qua đi, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không lại ra tay giúp bọn hắn. Đối với thiên sát ảnh địa cường giả tập sát Lâm Hạo, bọn hắn đáy lòng tràn đầy bi phẫn. Ngược lại là Nhiếp Vân bọn người nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy phức tạp, còn ẩn chứa một tia chấn kinh. 6 vị đồng bài sát thủ liên tục 3 đòn phía dưới đều không thể diệt sát Lâm Hạo, cuối cùng càng bị làm cho lui cách nơi này. Mặc dù nhìn Lâm Hạo có chút chật vật, nhưng cái này đã rất để cho người ta chấn kinh. Bình thường cường giả có lẽ không hiểu rõ thiên sát ảnh địa, nhưng xuất thân thần vực Phù Vân chi địa Nhiếp Vân lại là rất rõ ràng thiên sát ảnh địa đáng sợ. Thiên sát ảnh địa chí ít tồn tại ngàn vạn năm thời gian, mà đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết thi hành bao nhiêu lần diệt sát nhiệm vụ, cơ hồ đều là lần đầu xuất thủ liền hoàn thành nhiệm vụ, cực ít sẽ xuất hiện lần đầu xuất thủ thất bại tình huống. Chính vì vậy, đúc thành thiên sát ảnh địa hiển hách hung danh. Lâm Hạo có thể tránh đi lần thứ nhất thủ sát, đã phi thường khó được, càng đáng sợ chính là hắn thể phách, 6 vị đồng bài sát thủ đều không thể đem nhất cử diệt sát, đây mới thực sự là làm cho người kinh hãi chỗ. Phải biết, cái này 6 vị đồng bài sát thủ cũng không phải người bình thường. Đều là lính ngộ luôn hồi tứ thế tôn ý cảnh cường giả, mà lại sở học thần kỹ, uy lực đều là lấy công sát làm chủ, so với cùng cấp độ cường giả cũng mạnh hơn không ít. Xem ra, lúc trước không có xuất thủ là đúng. Nhiếp Vân đáy lòng cảm thán, nếu như lúc ấy xuất thủ, hắn muốn diệt sát Lâm Hạo, nhất định phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, thậm chí có thể hay không diệt sát vẫn là ẩn số. Những người còn lại suy nghĩ gì, Lâm Hạo không biết, toàn thân tâm đầu nhập vào khôi phục bên trong. Một lúc lâu sau, Lâm Hạo đã triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đám tiếp theo, Lâm Hạo nói ra. Đám tiếp theo, ở đây cường giả đều là sững sờ, chợt phản ứng lại, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên bản bọn hắn đã triệt để từ bỏ, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo lại vẫn nguyện ý giúp bọn hắn. Mặc dù là cùng có lời chung lời, nhưng phải biết giờ phút này Lâm Hạo thế nhưng là thừa nhận bị diệt sát nguy cơ. Tại dưới bực này tình huống còn như thế giữ chữ tín, bực này bản tính, chớp mắt khuất phục không ít cường giả. Thậm chí có chút cường giả đã dưới đáy lòng làm xuống dự định, nếu như thiên sát ảnh địa sát thủ lại đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để những tên kia tốt hơn bao nhiêu. May mắn là, lần này thiên sát ảnh địa sát thủ cũng không có lại xuất hiện, Lâm Hạo mỗi một lần đưa xong một nhóm, liền dùng tới phẩm thần nguyên khôi phục. Mặc dù đây đối với thượng phẩm thần nguyên tiêu hao rất lớn, nhưng vì bảo trì tốt nhất trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Hao phí 2 canh giờ, Lâm Hạo cuối cùng đem cuối cùng một nhóm cường giả đưa vào bên trong. Hoàn thành mình lúc ấy ưng thuận hứa hẹn, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hắn lại không biết, mình tại cách này một nhóm cường giả bên trong đã nảy sinh lớn lao lực ảnh hưởng. Mà những cường giả này cũng không phải là mình một người, bọn hắn còn có rất nhiều bằng hữu tại thần linh chiến trường bên trong. Theo bọn hắn đi ra, Lâm Hạo thanh danh sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài, mà hắn giữ chữ tín sự tình cũng sẽ bị người rộng vì lan truyền cùng tán thưởng. Khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Lâm Hạo xác nhận không có thiên sát ảnh địa sát thủ trong đám người, mới quay người bước vào máu trong môn. Vô số huyết quang ở trước mắt lưu động, mỗi một đạo đều hiện ra cổ lão mà lực lượng kinh người khí tức, phảng phất tựa như là từng tôn có được hủy thiên diệt địa viễn cổ thần linh xuất hiện ở trước mắt, giống như Lâm Hạo thậm chí có thể cảm nhận được cái kia từ thái cổ liền tồn tại kinh khủng uy danh. Loại cảm giác này chỉ là kéo dài nháy mắt thời gian. Xì xì. Lâm Hạo khôi phục tầm mắt. Trải rộng ở trước mắt chính là từng tòa huyết sắc gò núi, mỗi một tòa đều ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng khí tức, còn có một cỗ kinh người lệ khí, vẻn vẹn chỉ là đứng đó một lúc lâu, Lâm Hạo liền cảm thấy lồng ngực buồn bực choáng váng, tranh thủ thời gian ngưng tụ thần uy hộ thể. Cái này thần linh huyết đài quả nhiên là một khối châu nguyền rủa. Lâm Hạo thầm nghĩ, tại đặt chân nơi đây nháy mắt, hắn có loại đưa thân vào giống như thương không trong biển máu cảm giác, tùy thời đều có thể sẽ bị cái này một mảnh huyết hải nuốt mất, giống như loại cảm giác này vung chi không tiêu tan. Lâm huynh, Thánh một bọn người lướt đến. Thánh một huynh, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, lên tiếng chợt hỏi. Thánh một huynh tiếp xuống nhưng có tính toán gì? chúng ta thương lượng qua, có hai nơi địa phương ngược lại là thích hợp chúng ta hành tẩu, đang định hỏi thăm Lâm huyên ý của ngươi thế nào. Cách nào hai nơi địa phương? Thần Cốt Cung cùng Vạn Huyết Bí Địa. Thánh Một nói ra. Cái này hai nơi địa phương là đại bộ phận đến thần linh huyết đài cường giả đi được khá nhiều nơi, mà nơi đó cơ duyên cũng không ít, hung hiểm đối với địa phương còn lại nhỏ hơn một số, đương nhiên cũng chỉ là nhỏ một chút thôi. Hai địa phương này khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau cũng không lớn, Thần Cốt Cung sản xuất bảo vật khá nhiều một số, Vạn Máu Bí Cảnh cơ duyên chủ yếu không tại bảo vật, mà là một số viễn cổ thần linh để lại đồ vật. Nếu như vận khí tốt, có thể sẽ thu hoạch được viễn cổ thần linh truyền thừa, nếu như có đại cơ duyên, nói không chừng cũng tìm được thái cổ thời đại đặc thù huyết mạch. Thánh Một nói ra. Thái cổ thời đại đặc thù huyết mạch. Ừ. Nghe nói thái cổ thời đại có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ cùng thần linh cùng tồn tại, những sinh linh này cùng bọn ta có chút tương tự. Nhưng lại có được không gì so sánh nổi huyết mạch, nổi danh nhất không ai qua được thần ma huyết mạch, nghe nói đỉnh phong nhất thần ma có được đủ để địch nổi thần đế lực lượng. Đương nhiên, những huyết mạch này quá mức thưa thớt, hiếm có người có thể thu hoạch được. Thánh Mục giới thiệu nói, bất quá kém hơn một bậc huyết mạch ngược lại là có không ít, những huyết mạch này một khi dung hợp, liền có thể để tự thân có được lực lượng mạnh hơn, chẳng qua cần rất đại cơ duyên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1022. Thần Cốt Bảo Đồ. Huyết mạch. Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng huyết mạch đáng sợ, đặc biệt là đỉnh cấp huyết mạch. Có được bình thường người tu luyện khó mà với tới năng lực đặc thù, giống như cổ ma huyết mạch ẩn chứa cổ ma tái sinh cùng cổ ma thánh thể, cái trước có thể làm cho mình thương thế cấp tốc khôi phục, chẳng khác gì là mang theo trong người một khỏa tiên đan. Mà cổ ma thánh thể ẩn chứa cường hoành đến cực điểm thể phách lực lượng, có thể làm cho tự thân đạt tới có thể so với thần khí trình độ. Có được bực này huyết mạch tại cùng cấp độ bên trong đủ để đứng hàng vô địch vị trí. Đương nhiên, có cổ ma huyết mạch về sau, Lâm Hạo không nghĩ tới thu hoạch được còn lại huyết mạch, bởi vì vô luận là loại nào huyết mạch, một khi đặt vào thể nội, đều sẽ bị cổ ma huyết mạch thu nạp, trừ bỏ nguyên bản cố hữu linh thần nhất mạch cùng mẫu thân bên kia huyết mạch bên ngoài, còn lại huyết mạch căn bản liền sẽ không có còn sót lại không gian. Chúng ta tiến về Thần Cốt Cung đi. Lâm Hạo nói ra. Ha ha, chúng ta cũng là như thế ý nghĩ. Thánh Một bọn người cười đồng ý xuống tới, kỳ thật bọn hắn trước hết nhất muốn chọn liền là Thần Cốt Cung. Lúc này, một đoàn người hướng phía Thần Cốt Cung phương hướng xuất phát. Thần Cốt Cung ở vào thần linh huyết đài cực bắc, một nhóm 6 người trong lúc hành tẩu thỉnh thoảng sẽ đụng phải một số cường giả. Những cường giả kia nhìn thấy Lâm Hạo đều không chịu được mỉm cười gật đầu thăm hỏi, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu vẻ cảm kích. Bất kể nói thế nào, bọn hắn có thể bình yên tiến vào nơi đây tìm cơ duyên còn nhiều hơn thua lỗ Lâm Hạo. Lâm huynh, ngươi lần này thế nhưng là làm một đại thiện nâng. Thánh Một không che giấu chút nào trong mắt hâm mộ. Nếu như hắn có năng lực này cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua là cùng có lợi chung lợi mà thôi. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Nếu như đối với còn lại tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả tới nói, đúng là cùng có lợi chung lợi. Dù sao những người kia mang theo còn lại cường giả đi vào, cũng không cách nào hoàn toàn bảo toàn bọn hắn, thậm chí sẽ không nhận lời cho biết hết sức bảo toàn. Huống chi Lâm huyên ngươi hạ hứa hẹn về sau, cũng không có nuốt lời, cả hai nhìn không sai biệt lắm, nhưng khác nhau lại cực lớn. Thánh Một lắc đầu nói ra. Nếu như đổi lại những người còn lại, là sẽ không liều chết bảo hộ những người còn lại, chớ nói chi là vì cái gọi là hứa hẹn, đây mới là nhất xúc động lòng người đồ vật. Người tu luyện mặc dù bản tính không đồng nhất, có tốt có xấu, nhưng chân chính bản tính lại là không hỏng, chỉ là vì sống sót, bọn hắn không thể không lựa chọn làm ra vi phạm bản tâm sự tình thôi, cho nên phần lớn người tu luyện kỳ thật người vẫn là thật không tệ. Tại tu luyện người thế giới bên trong, không thiếu một số bội bạc sự tình, nhưng này chỉ là ví dụ mà thôi, đại bộ phận người tu luyện vẫn là cực kỳ coi trọng tình nghĩa cùng cam kết. Theo hành tẩu, huyết sắc gò núi dần dần bị một mảnh hoang nguyên thay thế, mà tại cái này một mảnh hoang nguyên phía trên đứng vững đại lượng hài cốt, những này hài cốt có lớn có nhỏ, có giống như núi, hình thái khác nhau, có chỉ có thăm chút kích cỡ tương đương, đại bộ phận hài cốt đều đã bị gió cát che giấu, chỉ lộ ra một chút. Đại địa một mảnh yên tĩnh, tràn đầy thương cổ điều hưu cùng thê lương. Lâm Hảo biết nhóm người mình đã tiến vào thần cốt cung phạm vi, lúc này đám người hãm lại tốc độ, bởi vì cái này khu vực trong có một chút tiềm ẩn hung hiểm, vì lý do an toàn đám người chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi hành tẩu. Oanh! Nơi xa truyền đến một trận kịch liệt bão hưởng. Ngăn trở nó, nhất định phải ngăn trở nó. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp được cái này yêu dược? Ba đạo thanh âm dồn dập từ đằng xa truyền đến. Thánh một bọn người lập tức ngừng chân, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, chỉ gặp một cái hình thể cao tới hai trượng, toàn thân làn da đen kịt, bộ dáng xấu xí quái vật hình người, đang cùng ba tên cường giả chém giết lấy. Quái vật này toàn thân tràn ngập mục nát khí tức, những nơi đi qua, bốn phía đồ vật đều bị khí tức của nó ăn mòn rơi mất. Yêu dược. Thánh một bọn người giật mình. Cái này yêu dược nhìn thành hình rất lâu, không phải không có đáng sợ như vậy thực lực, cơ hồ có thể so với tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Khu một mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Yêu dược. Chính là dĩ vãng tiến vào thần linh huyết đài cường giả vẫn lạc về sau tại một chỗ trong hoàn cảnh đặc thù biến thành mà thành. Ban sơ yêu dược thực lực chỉ tương đương với nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, mà theo thời gian trôi qua sẽ dần dần trưởng thành, thời gian càng lâu yêu dược thực lực liền càng đáng sợ. Cái này yêu dược thành hình hẳn là còn chưa đủ vạn năm, phải biết vạn năm yêu dược thực lực cùng tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả tương đương, nếu là chân chính vạn năm yêu dược, cái này ba tên cường giả tuyệt đối sẽ bị diệt sát ở chỗ này. Thánh Mục nói ra. Vương, ba người này tràn ngập nguy hiểm, chúng ta là tiếp tục hành tẩu, vẫn là giúp bọn hắn một chút. Khu Mục trưng cầu nói. Các ngươi chờ ở tại đây, để ta đi. Lâm Hảo nói xong, đã lướt tới. Ba người này hắn là gặp qua, chính là ban sơ đưa vào 62 người bên trong ba vị, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng khả năng giúp đỡ liền giúp. Ba người chống cự đến càng ngày càng gian nan, đã nhanh nếu không chi. T. Yêu dược đột nhiên nhào tới, tốc độ tăng vọt mấy lần, lợi trảo đối diện chụp về phía trong đó một tên cường giả, gã cường giả kia lập tức dọa đến hồn phi phách tán, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng phòng ngự trước người, nhưng tại chạm tới một con kia lợi trảo thời khắc, phòng ngự triệt để vỡ vụn. Cẩn thận! Mau tránh! Còn lại hai người đôi mắt muốn nước tranh thủ thời gian quát. Đồng thời từ hai bên xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn huy động lực lượng đánh trên người yêu dược, chỉ có thể để nó trên người thêm ra một đạo vết thương mà thôi. Căn bản là không có cách đem trọng thương yêu dược lợi trảo tiếp tục đập xuống, gã cường giả kia lập tức mắt lộ ra tuyệt vọng. Oanh! Một trận cự bạo truyền đến, yêu dược phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ thấy nó cái kia to lớn hình thể bị đánh bay mà ra, toàn bộ đầu hoàn toàn nổ tung, thân thể hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho ba vị cường giả lập tức sững sờ, lúc này bọn hắn mới chú ý tới bên cạnh thân có một cỗ cường tuyệt khí tức truyền đến, cấp tốc ré mắt. Chỉ gặp Lâm Hảo toàn thân chán phóng mãnh liệt thanh đồng quang mang, giống như một tôn cổ thần lâm rơi trên nắm tay mênh mông lực lượng không ngừng phụt ra hút vào. Đại nhân. Ba vị cường giả giật mình, chợt trên mặt hiện ra sống sót sau tai nạn ý mừng. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Ba vị cường giả nhao nhao chắp tay, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tiện tay mà thôi thôi. Lâm Hảo nói ra. Lúc này, cách đó không xa một bộ to lớn hài cốt bên trong truyền ra một trận dị dạng ba động, Ngay sau đó một cỗ tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong khí tức hiện lên mà ra, chỉ gặp một tên người tu luyện chính ngồi xếp bằng, người này toàn thân còn quấn nồng đậm luân hồi ý cảnh, mà tại cái kia cử hài cốt phía trên, một đạo đặc thù đường vân không ngừng tràn ra luân hồi ý cảnh lực lượng, rót vào người này thể nội. Lê Đại Ca cảm ngộ. Ba vị cường giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mắt tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Thiên địa luân hồi đường vân. Lâm Hạo có chút giật mình. Cái này luân hồi đường vân hình thành cực kỳ đặc thù, chính là thiên địa sinh ra, ẩn chứa thuần túy nhất luân hồi ý cảnh lực lượng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm ngộ, chỉ có số ít có cơ duyên người gặp được về sau, lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, mới có thể đi thu nạp cái này thiên địa luân hồi đường vân lực lượng, từ đó đột phá. Lâm Hạo liếc qua cái kia đạo thiên địa luân hồi đường vân, thiên giác nổi lên cảm giác tại chạm đến nháy mắt, một cỗ vô hình lực cản chặn hắn thăm dò. Xem ra, ta cùng cái này thiên địa luân hồi đường vân không có bao nhiêu cơ duyên. Lâm Hạo lắc đầu, nếu quả thật có cơ duyên tại chạm đến nháy mắt, liền sẽ sinh ra không hiểu liên hệ, nhưng nếu không có cơ duyên, vô luận lại thế nào cảm giác, đều không dùng. Vị đạo hữu cơ duyên này không tệ, lại gặp được thiên địa luân hồi đường vân còn đem chi thu nạp. Thánh một bọn người đến đây, ánh mắt hâm mộ nhìn lấy vị cường giả kia, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, dù sao đó là cái người cơ duyên, cưỡng cầu không đến. Một lát sau, họ Lê cường giả hồi tỉnh lại, trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Đa tạ đại nhân. Họ Lê cường giả tranh thủ thời gian lướt đến cung kính làm một đại lễ, vừa rồi đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, nếu như không phải Lâm Hạo đến đây cứu viện, chỉ sợ không chỉ là cái kia ba vị sinh tử chi giao, cho dù là ở vào lĩnh ngộ cơ duyên bên trong hắn đều sẽ bị yêu dược diệt sát. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Lâm Hạo gật đầu. Đại nhân, cái kia thiên địa luân hồi đường vân bị ta hấp thu. Mà cái này tám thành cho có thể hay không đổi thành những bảo vật khác. Họ Lê cường giả có chút khó khăn nói. Không cần, những này là cá nhân ngươi cơ duyên, không cần cho ta, nếu như tìm tới bảo vật, lại cho ta tám thành cũng được. Lâm Hạo khoát tay áo, hắn có thể nhìn ra họ Lê cường giả đám người quấn bách coi như thật muốn, những người này cũng chưa chắc có thể xuất ra cái gì tới. Đa tạ đại nhân. Họ Lê cường giả bọn người càng thêm kích động. Đại nhân bọn người phải chăng muốn đi trước thần cốt cung? Họ Lê cường giả không khỏi hỏi. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, nơi đây đã là thần cốt cung bên ngoài, thật cũng không tất yếu giấu riêng cái gì. Trên thân thể tại hạ có một vật, có lẽ có thể giúp đỡ đại nhân. Cái này chính là tại hạ tại thần linh chiến trường một vị tiền bối thi hài bên trong thu hoạch, chính là một khối thần cốt cung bảo đồ. Họ Lê cường giả đang khi nói chuyện, lấy ra một cái cổ chiếc hộp màu vàng ấm chỉnh trọng đẩy tới. Các ngươi thu được bảo đồ, vì sao không đi? Thánh Mục không khỏi hỏi. Chúng ta cũng muốn đi, trước đó mang theo 6 tên huyên để từng tiến vào, làm gì được, bọn ta thực lực quá yếu, lối vào liền có đại lượng yêu dù thủ hộ, chúng ta hai vị huyên để liền vẫn lạc tại nơi đó, coi như bảo đồ bên trong có bảo vật. Chúng ta cũng không có cái cơ duyên này đi thu hoạch. Họ Lê cường giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Lâm Hạo nhận lấy, mở ra cổ chiếc hộp màu vàng ấm, chỉ gặp bên trong để đặt lấy một khối cũ nát đồ văn. Cái này đồ văn cảm nhận cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đụng vào có chút quang hoa, tựa hồ là đặc thù nào đó bằng da chế tác mà thành. Liếc qua về sau, hai tay dùng sức kéo một cái. Đồ văn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lâm Hạo cảm thấy có chút giật mình, vừa rồi hắn cũng không vận dụng thần uy, chỉ là bằng dựa vào thể phách xé sách mà thôi, lấy hắn thể phách đều không thể đập vỡ vụn đồ văn, có thể thấy được cái này đồ văn chất liệu có bao nhiêu cứng cỏi, bực này chất liệu đồ vật, bây giờ thời đại này muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Lại nhìn đồ văn phía trên đường vân, mỗi một đầu đều tản ra thương cổ khí tức, trong mơ hồ còn ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng ở trong đó. Đồ văn bên trên có một số đặc thù đường vân, còn có các loại quanh co khúc khuỷu đồ hình, nhìn tựa như là một cái mê cung giống như. Lối vào cực kỳ dễ dàng nhận ra, chính là một cái to lớn đầu thú hài cốt. Vật này đầu giống như một đầu chân long, thân thể bàn thành một vòng, toàn bộ thân hình liền là mê cung toàn bộ, mỗi một cây xương cốt đều là một con đường khác miệng. Thánh Mộc huynh, ngươi thấy thế nào? Lâm Hảo truyền âm nói. Nhìn cái này đồ văn chất liệu cùng cái này chân long đầu còn có trải rộng đại lượng hài cốt, hẳn là thần cốt cung một cái nào đó bộ phận không sai, coi như không phải bảo đồ, cũng là một khối địa đồ, cái này lợi cho chúng ta nhận ra phương hướng tại thần cốt cung nổi ứng nên sẽ hữu dụng chỗ. Thánh Mộc nói ra. Ừ. Lâm Hảo gật đầu, hắn cũng là như thế nghĩ. T. Một đạo thanh âm cổ quái truyền đến. Đám người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp trong hố lớn không đầu yêu rụt bò lên, hướng phía Lâm Hảo bọn người đập giết mà đến, tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã đến. Lâm Hảo ánh mắt lấm liệt, giữa trời một quyền ném ra, thanh đồng quang mang đánh vào không đầu yêu rụt thể nổi, lực lượng lập tức đưa nó chấn động đến vỡ nát, theo không đầu yêu rụt bị triệt để diệt sát, hắn bỗng nhiên cảm thấy phần lưng một trận cực nóng, nhịp tu la, nhịp ký tự số trở nên sâu hơn. Diệt sát không đầu yêu dù lại tương đương với diệt sát 1000 cường giả. Lâm Hảo trong lòng một trận kinh ngạc, tại chỗ phá hủy chân minh thần tộc thời điểm, nhịp tu la ký hiệu liền trưởng thành một chút, bây giờ diệt sát không đầu yêu dù lại cũng có thể cổ vũ cái ký hiệu này, hơn nữa còn tương đương với 1000 cường giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Vạn năm yêu duyệt. Lâm Hảo cùng Thánh một bọn người tiếp tục thâm nhập sâu theo bước vào. Hải cốt càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, có như là sơn phong thất lạc ở các nơi. Những này hải cốt phía trên hiện đầy một số thương cổ đường vân, mỗi một đạo văn đường đều ẩn chứa vạn cổ bất hủ khí tức. Hành tẩu ở trong đó, Thánh một bọn người có loại bị áp chế cảm giác. Đây đều là sinh linh gì, chết nhiều năm như vậy, lại còn có lấy mạnh mẽ như vậy khí tức. Phu Mộc nghiêm nghị nói. May mắn những này vạn cổ bất hủ khí tức đều là bốn phía tán phát, nếu là toàn bộ tập trung ở một chỗ bộc phát, cho dù là thần linh đều muốn bị diệt sát. Những này vẫn lạc sinh linh đều là thái cổ thời đại sinh linh, có là viễn cổ thần linh tọa kỵ, có thì là bọn hắn thu phục thần thú. Nghe nói tại thái cổ thời đại, thần linh chiến trường bên trong bạo phát đi ra chiến đấu, cũng không phải là chỉ có thần linh một phương mà thôi, chính là vạn tộc tề tụ căn cứ thái cổ thời đại để lại ghi chép. Nghe nói tại thời đại kia, trăm vạn tiểu thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tham chiến. Thánh Mộc nói ra. Toàn bộ sinh linh thật là bao nhiêu? Khu một bọn người run giọng nói. Số chi không rõ, cũng chỉ có thần linh chiến trường mảnh này đặc thù địa vực có thể tiếp nhận cái kia một trận đáng sợ đại chiến mà thôi. Thánh một thở dài một hơi. Vô số sinh linh tham chiến, dù là chỉ là muốn tưởng, đều sẽ để cho người ta hồn phách run rẩy đáng tiếc. Vô luận như thế nào tưởng tượng, đều không thể đoàn tụ thái cổ thời đại cái kia một trận khoáng thế chi chiến. Nguyên nhân cụ thể vì sao đại chiến đến nay không ai biết được, cũng không thể nào đào móc. Lâm Hảo khẽ nhíu mày, bởi vì tự thân cảm giác tràn ngập đến ngoài 10 trượng về sau, liền không cách nào lại tràn ra, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó cho hạn chế lại. Bất quá hắn không có thu hồi cảm giác, mà là tiếp tục xâm nhập. Khắp nơi trên đất hài cốt tản mát ra sâm bạch nhan sắc, đại địa một mảnh huyết hồng, lộ ra lạnh lẽo khí tức. Hài cốt càng lúc càng lớn, có như là đại điện, đây vẫn chỉ là lộ ở trên mặt đất, bị bụi đất chôn một bộ phận. Nếu là toàn bộ hiển lộ ra, những sinh linh này nguyên bản hình thể không chút nào thấp hơn viễn cổ hoang thú. Theo tiến lên, phía trước hài cốt trở nên càng thêm dày đặc, không ít hài cốt tùy ý đắp lên cùng một chỗ. Lúc này, phía trước xuất hiện rất nhiều hài cốt hình thành cái hố. Lâm huyên, chúng ta đến, phía trước liền là thần cốt cung. Thánh Mộc nói ra, những này cửa vào đều có thể tiến vào thần cốt cung. Lâm Hảo không khỏi hỏi, ừ, đều có thể. Thần cốt cung khu vực cực lớn, bên trong trải rộng các loại thông đạo, có khả năng lan tràn hướng hiểm địa. có lại lan tràn hướng bảo vật nơi ở. Thánh Một nói ra. Đợi chút nữa sau khi tiến vào, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Hảo khẽ gật đầu, cảm giác bị hạn chế, không thể quá chủ quan. Đi vào bên trong một cái hố chỗ, Lâm Hảo lúc này mới thấy rõ cái hố, phía trên đắp lên đại lượng hài cốt. Những này hài cốt không phải tùy ý trưng bày, mà là từng cây dựng lên tới, nhìn hắn dựng thả thứ tự, không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại có chút giống là người vì bố trí. Nhìn thấy Lâm Hảo nhìn chằm chằm cái hố, Thánh Một nói ra. Lâm Huyên cũng đã nhận ra những này cái hố đặc thù. Những này cái hố tựa hồ không phải tự nhiên hình thành. Lâm Hảo nói ra. Xác thực không phải tự nhiên hình thành, nhìn những này hài cốt chất đống vị trí, còn có ngay ngắn trật tự đắp lên, hẳn là có người bố trí đi ra. Thánh Một nói ra. Là ai đâu? Không biết. Có tiền nhân từng đã đoán có thể là đại chiến qua đi viễn cổ thần linh sáng tạo ra thần cốt cung, bởi vì cái này thần cốt cung tồn tại đã không biết bao nhiêu vạn năm, từ thần linh huyết đài sau khi xuất hiện, vẫn tồn tại nơi đây. Thánh Mục nói ra, viễn cổ thần linh sáng tạo cái này thần cốt cung làm cái gì? Lâm Hảo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nơi đây chính là chiến trường, liền xem như đại chiến qua đi cũng tất nhiên sẽ không nhỏ nguy cơ, nếu như là để mà tị nạn, viễn cổ thần linh không cần thiết làm ra như thế làm người khác chú ý thần cốt cung. Đến nay chưa có người biết rõ ràng, chẳng qua cái này thần cốt cung cực lớn, bên trong khu vực chí ít khoảng ngàn tỷ dặm, bực này quy mô thường nhân căn bản là không cách nào làm ra, rất có thể là viễn cổ thần linh sáng tạo. Thánh Một nói ra, chợt đám người tuyển một cái hố trực tiếp bước vào bên trong. Làm cho người ngoài ý muốn chính là cái hố bên trong cũng không âm u, ngược lại rất sáng, lối vào hiện đầy một cây rất sâm bạch xương cốt. Mỗi một cây xương cốt đều khảm tại trong vách đá, lẫn nhau đan vào một chỗ, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ có một đạo đặc thù bạch mang từ lối vào xuất hiện theo xương cốt lan tràn hướng chỗ sâu. Chính là bởi vì những này bạch mang trong thông đạo ngược lại là có chút sáng tỏ, nhưng bởi vì những này xương cốt tồn tại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Theo xâm nhập, Lâm Hảo mới ý thức tới vì sao nơi đây gọi là thần cốt cung. Từ cửa vào đến bên trong, trên vách tường trải rộng lớn nhỏ không đều hài cốt. Những này hài cốt có khảm nạm tại bên trong tường, có thì chống đỡ lấy đỉnh chóp. Lâm Hảo thử nghiệm dùng thể phách cùng thần uy tại một cây hài cốt bên trên điểm một cái. Quá cứng. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy hài cốt, lấy lực lượng của hắn. Lại đều không thể ở phía trên lưu lại dù là một tơ một hào dấu vết. Sàn sạc. Thanh âm cổ quái đột nhiên ở trong đường hầm vang lên. Thanh âm gì? Thánh Một bọn người đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ lối đi bên trong người âm thầm chuyển động sức mạnh. Lâm Hảo cũng nhìn chằm chằm trong thông đạo, bỗng nhiên trước mắt lóe lên, một đạo bóng trắng lấp lóe mà qua, chớp mắt liền biến mất tại trong thông đạo. Tốc độ thật nhanh. Bực này tốc độ tối thiểu đạt tới 600 lần giới nhanh, càng dù gì chính là cái này bóng trắng tốc độ đang không ngừng tăng tốc, chớp mắt liền biến mất tại trong thông đạo. Nếu không phải hắn có được thiên giác, thật đúng là không cách nào bắt lấy đến nhanh như vậy tốc độ. Lại nhìn Thánh Một bọn người, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ cũng không có phát giác được cái kia một đạo bóng trắng, chỉ là cảm giác được có đồ vật gì thoảng qua, cái này khiến bọn hắn càng thêm cảnh giác. Ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hảo nói ra. Lâm Huyên cẩn thận. Thánh Một nhắc nhở. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hảo vượt qua chỗ lối đi quét mắt một cái bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ chỗ khác thường, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Đang muốn quay người trở về, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua chú ý tới một cây hài cốt, căn này hài cốt cùng còn lại hài cốt nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện căn này hài cốt rất cũ kỹ, phía trên hiện đầy pha tạp dấu vết, còn dính nhiễm một số bụi đất. Lúc này, một đạo bạch mang từ còn lại hài cốt lan tràn mà đến theo căn này hài cốt mà qua, nguyên bản pha tạp dấu vết lập tức biến mất. Hài cốt trở nên cùng còn lại hài cốt trong suốt. Lâm Hảo nhíu mày trầm tư, chợt nhặt lên trên mặt đất một cây hài cốt, hướng phía vách đá trống chỗ đè xuống, nhưng lại tại chạm đến thời điểm, một cỗ đặc thù lực lượng truyền đến, tay phải hơi chấn động một chút, trong tay hài cốt lập tức vỡ vụn. Một màn này để Lâm Hạo có chút giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trên hài cốt bố trí, mặc dù nhìn lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa thâm ảo vô cùng diệu cảnh, nhìn chằm chằm một lát, lại cảm thấy một trận choáng váng, lúc này thu hồi ánh mắt, không tiếp tục xem tiếp đi. Bóng trắng, hài cốt. Lâm Hạo ẩn ẩn cảm giác được, cái này bóng trắng cùng vừa rồi cây kia hài cốt tất nhiên có quan hệ. Lâm huynh, như thế nào? Thánh Mộc mấy người chạy tới. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Hạo liếc qua cây kia hài cốt, chợt thu hồi ánh mắt. A! Một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ thông đạo truyền đến. Chạy mau! Ngăn trở bọn chúng, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu vượt? Các loại sợ hãi âm thanh từ còn lại chỗ lối đi truyền đến. Trong thông đạo, hơn 10 tên cường giả thất kinh bay lượn mà đến, sau lưng bọn họ xuất hiện rất nhiều hình thể to lớn yêu vượt, các loại cổ quái tê tê gọi tiếng không ngừng theo bọn nó trong miệng phát ra. Đạo hữu, mau trốn, có hàng ngàn con yêu vượt ở chỗ này. Cầm đầu cường giả nhìn thấy Lâm Hạo bọn người, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Hơn ngàn yêu vượt. Thánh một đám người sắc mặt một trận trắng bịch. Đừng nói hơn ngàn yêu vượt, cho dù là mấy chục cái đều đã đủ để cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Nhìn lấy lít nha lít nhít yêu vượt lướt đến, thánh một bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đi! Rời khỏi nơi đây! Thánh một quát, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hạo cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, cấp tốc xoay người đi theo cùng nhau hướng phía đường cũ cướp về. Ngay tại quay người thời khắc, hậu phương thông đạo đột nhiên truyền đến thanh âm tê tê, ngay sau đó một trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp ba tên từ phía sau thông đạo lướt đi cường giả, một người trong đó bị một cái hình thể cao tới ba trượng, đỉnh đầu có độc giác yêu dụng lời chảo vỗ chúng, phòng ngự lập tức bị đánh phá, liền liền thân lên mặt phòng hộ thần khí, cũng bị lời chảo tùy tiện xuyên thấu. Còn lại hai tên cường giả nhìn thấy cái này hình thể to lớn yêu dụng, hồn đều nhanh dọa bay. Vạn năm yêu vượt. Thánh một đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trước có hơn ngàn yêu vượt truy sát, đằng sau còn có chỉ vạn năm yêu vượt chắn đường, đừng nhìn chỉ có một cái, nhưng nó uy hiếp so với hơn ngàn yêu vượt còn muốn lớn. Kêu thảm từ phía sau truyền đến, ba tên cường giả tốc độ chậm mấy phần. Lúc này bị hậu phương vọt tới yêu vượt xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua hơn ngàn yêu dược, cách bọn họ còn cách một đoạn, nhiều nhất 5 cái hô hấp liền đến, vạn năm yêu dược khoảng cách muốn gần được nhiều nhất 2 cái hô hấp liền sẽ đi vào trước người bọn họ. Đột nhiên, vạn năm yêu dược sau lưng vách đá nơi hẻo lánh, nhô ra một đạo bóng trắng, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Hạo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng trắng hình thái có chút giống hình người, nhưng lại chỉ có khoảng 3 thước. Cụ thể bộ dáng bởi vì quá mức xa xôi, không cách nào thấy rõ. Lại là nó. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, lúc trước liền gặp được bóng trắng một lần, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, mà lại đứng vạn năm yêu dụng hậu phương, chẳng lẽ những này yêu dụng là cái này vật cổ quái dẫn tới. Hưu. Bóng trắng tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo chú mục, cấp tốc rụt trở về. Gặp bóng trắng biến mất, Lâm Hạo không có đi để ý tới, bởi vì trước mắt nhất định phải trước ứng phó những này yêu dược. Vương, Lâm huynh. Chỗ đường rẽ đã bị ngăn chặn. Khu một lo lắng nói ra. Nguyên bản đám người đã mau lui lại đến chỗ đường rẽ chỗ, kết quả mấy chục yêu dược súng lại đi lên, đem chỗ đường rẽ cho chắn đến sắn sắn chắc chắc. Nghe đến lời này, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là tiến lên, hoặc là hướng về sau lui, phía trước có hơn ngàn yêu dược bằng vào ta chờ thực lực, căn bản là khó có thể đối phó. Mà lại, phía trước là còn có hay không yêu dược tồn tại, vẫn là ẩn số. Khu Mộc trầm giọng nói ra. Dọc theo đường cũ trở về, ta đi kiềm chế vạn năm yêu dược, các ngươi thừa cơ phá vây. Lâm Hạo nói xong thân hình khẽ động. cổ ma thánh thể. Thanh đồng quang mang toàn thân tỏa sáng mà ra, tà dị thần mâu thoát thể mà ra, hưu đâm về vạn năm yêu dược. Tỷ tỷ. Đang truy sát hai tên cường giả vạn năm yêu dược giơ lên to lớn móng vuốt đối diện chụp về phía đâm tới tà dị thần mâu. Tại tiếp xúc nháy mắt, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, Lâm Hạo cánh tay phải lập tức tê dần, trong tay tà dị thần mâu kém chút rời khỏi tay. Lại nhìn tà dị thần mâu đâm vào vạn năm yêu dược trên cánh tay, chỉ để lại một đạo khoảng một tấc vết thương mà thôi. Cái này vạn năm yêu dược thực lực so với cái kia kim thân tà thú đều không kém mảy may, mà lại thể phách cường hoành độ có thể so với kim thân tà thú. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó diệt sát qua một đầu tiếp cận vạn năm yêu dược rất là nhẹ nhõm. Không nghĩ tới yêu dược đạt tới vạn năm sau đó, thực lực sẽ có biến hóa lớn như vậy. Ngao! Vạn năm yêu dược đột nhiên hé miệng, bỗng nhiên phun ra một cái đen kịt vô cùng quang mang. Lâm Hạo thấy thế, cấp tốc trở lại tay quét ra tà dị thần mâu, quang mang bị xé mở. Lâm Hạo thân thể một trận run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ truyền đến một trận nhói nhói, rất hiển nhiên mình thụ thương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Ngưng tuyết thức tình. Lâm huynh. Thánh một bọn người kinh hãi. Lấy thánh một cầm đầu, sáu người đồng thời xuất thủ, còn lại tụ tập tới cường giả. Rất rõ ràng giờ phút này đám người tình cảnh, lúc này gia nhập phá vây bên trong, 20 người đồng loạt ra tay. Vạn năm yêu dược hai tay chấn động. Bành bành bành. 20 người phát ra lực lượng đánh vào vạn năm yêu dược trên người, chỉ để lại nhàn nhạt một đạo dấu vết. Nhìn thấy một màn này, thánh một đám người sắc mặt bá một trận trắng bệch, lấy thực lực của bọn hắn càng không có cách nào làm bị thương vạn năm yêu dược. Gia hỏa này phòng ngự nên đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Hạo một mâu đâm bị thương vạn năm yêu dược, vốn cho là mình bọn người giàu gì cũng cần phải có thể làm bị thương vạn năm yêu dược, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bọn hắn ngay cả làm bị thương vạn năm yêu dược năng lực đều không có. Oanh! Cự lực chấn kích mà đến, thánh một bọn người như gặp phải trọng kích, có tại chỗ thất khiếu chảy máu. Mà có thì bị chấn động đến trực tiếp phun ra một miệng lớn nhịp huyết. Đáng sợ! 20 tên cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này vạn năm yêu dược đơn giản so lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả còn muốn đáng sợ nhiều lắm, đặc biệt là lực phòng ngự của nó. Thử! Một cái cự chảo đập đi qua. Thánh một bọn người tranh thủ thời gian tránh né, có thể vừa mới dịch bước, hơn ngàn yêu dược từ phía sau nhào tới, trước không tiến đường. Sao không có đường lui, tránh cũng tránh không được, còn lại cường giả đáy lòng hiện lên tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trảo đập xuống. Tê một tiếng, ở vào phía trước nhất thánh một phòng ngự, giống như yếu ớt gia thú tùy tiện bị cự trảo xé sách. Đột nhiên, một thanh huyết sắc trường mâu từ trong hư không đâm ra, mặc dù chỉ là đơn giản đâm một cái, lại đã bao hàm các loại phức tạp áo nghĩa, cự trảo tới giao kích cùng một chỗ. Phát ra bịch tiếng vang, thánh một đám người nhất thời bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Có thể thấy được một kích này uy lực khủng bố đến mức nào. Tà dị thần mâu từ trong tay thoát ra, Lâm Hạo cánh tay phải đã bóp méo. Ta cuốn lấy nó, các ngươi đi trước. Lâm Hạo tay trái vung lên, đem tà dị thần mâu thu nhập thể nội, cổ ma tái sinh phía dưới, cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, lấy thân hình thoát một cái, đã cướp đi lên, hoành không một quyền đập vào vạn năm yêu dược trên lồng ngực, cái sau hoa rời một bước. Dung chuyển. Còn lại cường giả thấy thế, đều hít một hơi lãnh khí. Một kích này tựa hồ để đùa vạn năm yêu dược, mặt mũi của nó trở nên dữ tợn, xích hồng song đồng nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, yết hầu liên tục cổ động, phát ra tê tê tiếng vang, một đôi cự trảo điên cuồng quơ múa, liên tục chụp về phía Lâm Hạo. Cực tốc đằng di. Trong chớp mắt, Lâm Hạo tốc độ tăng vọt đến 550 lần giới nhanh, thân hình trở nên phiêu giật, mặc dù bực này tốc độ đã rất nhanh, nhưng cự trảo bao phủ bốn phía. lưu lại không gian tránh né cực kỳ có hạn. Mà cự trảo đánh ra phía dưới, mang theo dư uy, va đập vào Lâm Hạo thân thể. Rầm rầm rầm. Lâm Hạo cùng vạn năm yêu dù chiến đấu cùng một chỗ, cả hai cứng đối cứng đánh thẳng vào. Nhìn lấy một màn này, còn lại cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Còn không mau đi. Lâm Hạo quát, đi. Thánh một cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái về sau, thừa dịp vạn năm yêu dù bị cuốn lấy, tranh thủ thời gian hướng phía thông đạo phóng đi. Ba. Ba tên vận khí không tốt cường giả tại sông qua thời điểm, vô ý bị vạn năm yêu dù đánh ra cự trảo dư uy đánh trúng, tại chỗ bị đập ngã trên mặt đất. Bọn hắn vừa đứng lên, một cái cự trảo hướng phía bọn hắn đập xuống, mắt thấy là phải bị chụp chết. Một cỗ lực lượng va chạm mà đến, ba người bị chấn ra ngoài. Cái này ba tên cường giả sau khi hạ xuống cảm kích nhìn thoáng qua xuất thủ Lâm Hạo, chợt quay người đi theo thánh một bọn người thối lui đến nơi xa. Vương, Lâm huyên hắn không có sao chứ? Phu một lo lắng nói. Sẽ không, Lâm huyên thể phách cường hoành, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thánh một nói ra. Còn lại cường giả cũng biểu thị tán đồng, có thể cùng vạn năm yêu dù cứng đối cứng, chỉ cần không lâm vào tuyệt cảnh trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Lâm huyên, mau tới đây đi. Thánh một tranh thủ thời gian truyền âm. Đột nhiên. T. Một đạo thanh âm cổ quái từ một cái khác chỗ đường rẽ truyền đến, chỉ gặp một cái mọc ra độc giác, hình thể to lớn yêu dù xuất hiện. Còn có một cái vạn năm yêu dù. Thánh một đám người sắc mặt trắng bệch vô cùng, một cái vạn năm yêu dù thiếu chút nữa diệt sát tất cả mọi người, lại đến một cái. Đột nhiên, cái kia vạn năm yêu dù hướng phía Lâm Hạo phương hướng lướt tới. Lâm huynh, cẩn thận, lại có một cái. Thánh một tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là đã muộn, cái kia vạn năm yêu dù đã nhào tới, nguyên bản liền gian nan ứng phó trong đó một cái yêu dù Lâm Hạo. Lập tức áp lực đại tăng, vô ý bị một chảo vỗ trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, vai phải bàng hoàn toàn bị đập nát. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, Lâm Hạo đã rơi vào hậu phương hơn ngàn yêu dù trong đám, trong nháy mắt liền bị đại lượng yêu dù bao phủ lại. Lâm huynh, thánh một đôi mắt muốn nứt, liền muốn tiến lên. Vương, khô một tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng đi. Thế nhưng là Lâm huyên ở bên trong. Thánh một mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhìn lấy yêu dù không ngừng nhào tới, giãy giụa lực lượng giảm bớt, bởi vì Lâm Hạo khí tức đang nhanh chóng tan biến bên trong. Đi, vương, chúng ta đi mau, những yêu dù kia tới. Khô một bọn người lôi kéo đờ đẫn thánh một, hướng ra ngoài cuồng cướp, rơi vào yêu dù trong đám Lâm Hạo coi như có thể cứu về đến, cũng không sống nổi. Mà lấy bọn hắn thực lực căn bản là không cách nào đối kháng những này yêu dù. Nếu như Lâm Hạo còn sống, bọn hắn đi lên cứu giúp, chỉ làm cho Lâm Hạo mang đến phiền toái càng lớn. Một giới trụ sở bên trong tầng cao nhất phía trên, hiện đầy tầng tầng kết giới, thỉnh thoảng có một nhóm một giới cường giả vừa đi vừa về tuần tra. Lúc này, một bóng người xinh đẹp bồng bềnh mà tới, rơi vào tầng cao nhất phía trên. Hai tên thủ vệ một giới cường giả, nhìn thấy trước mắt phong hoa tuyệt đại giai nhân, không chịu được hơi sững sờ. Mặc dù một giới cùng còn lại người tu luyện tại tướng mạo bên trên có chút khác biệt, nhưng đại thể vẫn là không sai biệt lắm. Dừng lại. Một tên một giới cường giả kịp phản ứng về sau, ngăn tại như thế tuyệt sắc nữ tử trước người, vương đã thông báo bất kỳ cái gì không quan hệ người, không được tùy ý tới gần nơi đây. Ta cùng Lâm Hạo cùng đi một cái thế giới, có thể hay không để cho ta vào xem một cái? Tuyệt sắc nữ tử chậm rãi nói ra. Cái này là Minh cô nương. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đội người tuần tra lướt đến, cầm đầu chính là một tên lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Vâng. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Minh cô nương cùng Lâm đạo hữu là cùng nhau, thả nàng đi vào đi. Gã cường giả kia đối thủ vệ nói xong quay đầu nói ra. Vương đã thông báo, Minh cô nương có thể xuất nhập, chẳng qua một cô nương đang khôi phục bên trong, mong rằng Minh cô nương không cần đợi quá lâu. Ta nhìn một cái rồi đi. Minh Vũ Yên gật đầu. Mở ra kết giới đi. Theo tên kia Tam Thế Tôn Luân Hồi Ý Cảnh cường giả mở miệng, hai tên thủ vệ một giới cường giả mở ra từng đạo kết giới, mỗi một cái kết giới đều phóng xuất ra huyền ảo đến cực điểm khí tức. Mặc dù Minh Vũ Yên đối kết giới không có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, những này trong kết giới bất kỳ một cách nào đặt ở đại hoang thế giới bên trong đều là đứng hàng tuyệt đỉnh kết giới, đủ để cho vô số kết giới sư điên cuồng. Một giới bố trí nhiều như vậy kết giới, có thể thấy được Lâm Hạo tại một giới lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cũng nhìn ra được một Ngưng Tuyết tại Lâm Hạo trong lòng vị trí. Vừa nghĩ đến đây, Minh Vũ Yên đáy lòng nổi lên không hiểu chua xót. Kết giới triệt để mở ra, Minh Vũ Yên chậm rãi rơi vào đỉnh chóp, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu một cái cổng về sau, mới chậm rãi đẩy ra. Phòng ốt bên trong bố trí cực kỳ đơn giản, nhưng lại tản ra một cỗ thấm người tim phổi mùi thơm ngát, mà ở giường trên giường, một thiếu nữ đang nằm ở phía trên. Tinh xảo đến cực hạn ngũ quan, còn có cái kia cỗ tinh khiết khí chất, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được sinh lòng hảo cảm. Nàng! Minh Vũ Yên chú ý tới thiếu nữ bộ dáng thay đổi, không phải biến dạng, mà là trở nên càng thêm có linh tính. Giống như thiên địa sáng lập, cho dù thân là tuyệt sắc nàng, đều không chịu được có loại thình thịch tâm động cảm giác. Đây là nàng chân thực bộ dáng sao? Minh Vũ Yên nhìn lấy một Ngưng Tuyết, tự lẩm bẩm, khó trách lại ở trong lòng của hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Càng xem trong lòng càng chua, nàng đã minh bạch mình tại sao lại có loại cảm giác này, bởi vì tại nàng đáy lòng, người kia cái bóng càng ngày càng dày đặc. Phảng phất thiên địa lạc ấm theo thời gian trôi qua, một chút xíu khắc ấm trong lòng của nàng, mãi mãi cũng khó mà ma diệt. Nàng nếm thử kháng cự qua, thậm chí cũng dự định rời đi, có thể cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lưu lại, có lẽ là bởi vì không cam lòng, lại có lẽ là bởi vì cách khác. Nàng không biết vì sao, dù sao chính là muốn lưu lại. Nàng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, có lẽ một Ngưng Tuyết cũng không tưởng tượng bên trong đối Lâm Hạo coi trọng như vậy. Đột nhiên, an tính nằm ở trên giường một Ngưng Tuyết, lông mày bỗng nhiên một cách nhăn mày, một cử động kia lập tức đưa tới Minh Vũ Yên chú ý. Chẳng lẽ muốn tỉnh? Minh Vũ Yên do dự muốn hay không lui ra ngoài. Hạo ca ca. Nhẹ nhàng nỉ non âm thanh từ một Ngưng Tuyết trong miệng phát ra, thanh âm này có chút yếu ớt, nhưng lại rõ ràng rơi vào Minh Vũ Yên trong tai. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp một trận ảm đạm, tại thời khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Hạo tại một Ngưng Tuyết trong lòng đến cùng chiếm cứ lấy một cái dạng gì địa vị, mặc dù không có nói ra, nhưng cùng với vì nữ nhân nàng có thể cảm thụ được. Hai người tình cảm sâu đến những người còn lại khó mà chen chân cấp độ. Nàng rốt cuộc chờ đến muốn kết quả này tại nàng trong dự liệu, nhưng ở đạt được sau đó, lòng của nàng cũng rất đau nhức. Loại cảm giác này thật lâu không có xuất hiện qua tại phụ thân chán nản, mẫu thân qua đời thời điểm từng xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, nàng nói không rõ đến cùng là cảm giác gì. Có lẽ là thời điểm rời đi. Minh Vũ Yên không phải không quả quyết nữ nhân, nàng biết giờ phút này không rời đi, về sau khả năng liền sẽ hoàn toàn lâm vào. Không cách nào tự kiềm chế, sẽ chỉ làm mình càng ngày càng thống khổ thôi. Lúc này, nàng xoay người. Hạo ca ca. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết thanh âm từ yếu mạnh lên, thân thể mềm mại rung động kịch liệt, tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy lo lắng. Nghe được thanh âm này, Minh Vũ Yên vô ý thức ngừng lại, do dự muốn hay không quay người. Không cần. Chết. Một Ngưng Tuyết lên tiếng kinh hô. Không muốn chết. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại có chút cứng đờ, chẳng lẽ Lâm Hạo xảy ra chuyện rồi. Nhất thời, một trái tim triệt để bị khiên động, nàng sớm đã từ một giới cường giả bên kia biết được. Lâm Hạo cùng thánh một bọn người ra ngoài đi tìm bảo vật, cụ thể đi nơi nào. Nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, khẳng định là vàng khu, mặc dù nơi đó trình độ hung hiểm muốn thấp hơn hồng khu, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ có cường giả vẫn lạc. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại vàng trong vùng. Đột nhiên! Một cỗ đặc thù lực lượng khí tức hiện lên mà ra, Mộc Ngưng Tuyết mở hai mắt ra, nàng thức tỉnh, linh đồng song đồng uyển nhược thần vụt bay, khiến cho người thấy một lần phía dưới, khó mà ghé mắt, chẳng qua thời khắc này nàng ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly. Đây là đâu? Mộc Ngưng Tuyết vô ý thức hỏi. Đây là thần linh chiến trường. Minh Vũ Yên trả lời. Ngươi là? Mộc Ngưng Tuyết trên dưới nhìn thoáng qua, giật mình nói. Ngươi là Minh Vũ Yên? Ngươi biết ta? Lần này đến phiên Minh Vũ Yên giật mình, ở đây nàng mặc dù đã gặp Mộc Ngưng Tuyết, nhưng lúc đó nàng lại là tại ngưng hồn quá trình bên trong, sau đó một mực ở vào trạng thái hôn mê. Ta gặp qua ngươi, ngươi tại Hảo ca ca bên cạnh. Mộc Ngưng Tuyết mỉm cười, nói được nửa câu Tiếu Nhan lập tức biến đổi, không tốt, Hảo ca ca gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi cứu hắn. Gặp nguy hiểm. Minh Vũ Yên trong lòng lập tức siết chặt, vô ý thức hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta cũng không biết, ta cảm giác được Hảo ca ca gặp nguy hiểm, đi thôi, chúng ta đi giúp Hảo ca ca. Mộc Ngưng Tuyết thân hình khẽ động, rơi vào Minh Vũ Yên bên cạnh thân trực tiếp kéo tay của nàng. Ngay sau đó, Mộc Ngưng Tuyết tiện tay quét qua, một cỗ lực lượng kỳ lạ hiện lên mà ra, ngưng tụ ra các loại kỳ diệu đường vân, những đường vân này tràn đầy linh tính, ngay cả kiến thức uyên bác Minh Vũ Yên đều không gặp qua, chỉ gặp những này kỳ lạ đường vân đan vào một chỗ, đã rơi vào trên thân hai người. Đây là Minh Vũ Yên cảm giác được thân thể của mình tại những đường vân này ra trì phía dưới, dần dần hóa thành điểm sáng trong lòng cả kinh, xác định không có nguy hiểm về sau, mới thoáng yên tâm lại. Tựa như là thánh linh xuyên toa chi pháp đi. Mộc Ngưng Tuyết nói ra. Thánh linh xuyên toa chi pháp? Ta cũng không biết, dù sao liền là sẽ cảm giác tựa như là bẩm sinh một loại năng lực đặc thù, chẳng qua loại năng lực này mỗi 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Mộc Ngưng Tuyết trả lời. Bẩm sinh. Minh Vũ Yên chợt nhớ tới, Mộc Ngưng Tuyết bây giờ thân thể chính là một bộ hiếm thấy thánh tinh linh thân thể, ngưng hồn về sau, cả hai hóa làm một thể, Mộc Ngưng Tuyết tự nhiên cũng liền trở thành thánh tinh linh, từ xưa thánh tinh linh chính là thiên địa sủng nhi, có được rất nhiều kỳ diệu năng lực. Đây cũng là thánh tinh linh bản thân có năng lực. Hưu. Hai người hóa thành điểm sáng, xuyên thẳng qua nhập trong hư không, hoàn toàn biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1025, nhịp ký, tỷ tỷ. Hơn ngàn yêu dược vây giết, còn có hai đầu vạn năm yêu dược, bất kỳ cái gì cường giả gặp được bực này tình huống cũng sẽ ở chớp mắt bị diệt sát, nhưng giờ phút này lại có một người ngoại lệ, Vạn Diệu Cực Quang. Ngũ thải ban lan cực quang trùng kích mà lên, súng lại đi lên hơn ngàn yêu dược, có mấy chục con tại chỗ bị diệt sát, còn có trên trăm con chịu ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy trùng kích, mà cái kia hai đầu vạn năm yêu dược thì bị đẩy lui ra trăm trượng. Hưu! Một thanh tà dị thần mâu hoành không mặc bắn mà ra, từ một cái yêu dược phần bụng xuyên thủng mà qua, đâm vào hậu phương hai cái yêu dược trên người, đưa chúng nó cùng nhau xuyên thủng. Giết! Lâm Hảo huy động trong tay tà dị thần mâu, vô danh thần ký phát huy đến cực hạn, ngàn vạn thần ký dung hợp tại một điểm bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, mỗi đảo qua một chỗ, liền diệt sát mấy cái yêu dược. Những này yêu dược số lượng không chỉ 1.000. Lâm Hảo nhìn chăm chú bốn phía, giờ phút này hắn toàn thân đều là vết thương. Ngực tức thì bị bẻ vụn, may mắn tự thân thể phách đủ mạnh hoành. Không phải tại rơi vào hơn ngàn yêu dược nháy mắt, liền bị xé thành mảnh nhỏ, cho dù như thế, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Yêu dược thể phách cường hoành không nói, mà chỉ cần không bị oanh sát thành mảnh vỡ, dù là mất đi đầu cũng sẽ không nhanh chóng chết đi, sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Đây mới là nhất làm cho Lâm Hảo kiêng kỵ địa phương, trong tay tà dị thần mâu không ngừng quơ chấn khai vọt tới yêu dược. May mắn những này yêu dược ngăn cản, đem cái kia hai đầu vạn năm yêu dược ngăn tại hậu phương, không phải trực diện hai đầu vạn năm yêu dược, tự thân cũng không chịu đựng nổi. trở về phương hướng có hai cái vạn năm yêu dược, bằng vào ta bây giờ trạng thái cùng chiến lực, đối phó một cái cũng khó khăn, chớ nói chi là đối phó hai cái, mà lại cái này hai cái vạn năm yêu dược tựa hồ còn có linh trí, cố ý dùng to lớn thân thể chặn lối vào. Lâm Hảo nhanh chóng quét mắt một cái, phân biệt ra được phương hướng. Thương thế trên người đang khôi phục. Nhưng tương tự, thể nội cổ ma trong huyết mạch ẩn chứa đặc thù lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Thánh một cho hai vạn thượng phẩm thần nguyên trước đó dùng qua 5.000, còn lại 1.500.000 khỏa cũng tại vừa rồi dùng gần hết rồi. Cổ ma thánh thể xác thực cường hoành, nhưng hao tổn cũng phi thường lớn, một lần tiêu hao, muốn triệt để bổ sung ít nhất là 3-4.000 khỏa thượng phẩm thần nguyên. Trên tay của ta còn có cuối cùng 3 khỏa cực phẩm thần nguyên. Lâm Hảo do dự một chút, không chần chờ chút nào, lấy ra một khỏa trực tiếp bóp nát, to lớn thần nguyên lực lượng rót vào thể nội, chớp mắt liền chuyển hóa trở thành cổ ma huyết mạch đặc thù lực lượng. Thử! Cổ ma tái sinh năng lực toàn thân mà qua, Lâm Hảo thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, mà lần này triệt để phục hồi như cũ, lại là hao hết một khỏa cực phẩm thần nguyên lực lượng, không có thời gian tới kịp đau lòng tiếp tục xuất thủ diệt sát. Hiện tại duy nhất có thể phá vòng vây phương hướng chỉ có bên trong. Hưu. Tà dị thần mâu như thương long, chớp mắt xuyên thấu 8 con yêu dược thân thể chấn nhập lực lượng, lập tức đưa chúng nó biến thành mảnh vỡ theo không ngừng chém giết. Lâm Hảo hết sức chăm chú xuất thủ, cũng không có chú ý tới sau lưng cái kia, nghịch chữ theo yêu dược bị diệt sát, đang dần dần thành hình. Nhiều lắm. Càng là hướng bên trong xâm nhập, Lâm Hảo càng cảm thấy kinh hãi, đâu chỉ hơn ngàn a, cho dù là hơn vạn đều có, mà lại bên trong còn có hay không, vẫn là ẩn số. Duy nhất may mắn chính là bên trong không có vạn năm yêu dược, điều này làm hắn tâm thoáng buông lỏng. Thông đạo chỉ có rộng 3 trượng, chật ních yêu dược, Lâm Hảo cực tốc đằng di bị triệt để hạn chế, không có đất dụng võ chút nào. Vô luận như thế nào xây dịch đều sẽ đụng vào yêu dược, dứt khoát hắn cũng không cần, dựa vào cổ ma thánh thể cường hoành thể phách một đường hướng phía trước trùng sát. Thời gian dần trôi qua, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, mà bị Lâm Hảo diệt sát yêu dược đã không biết có bao nhiêu, thô sơ giản lược tính toán, không có 1.000 cũng có 800, mà lực lượng hao tổn cũng là cực lớn, rất nhanh thần uy liền chống đỡ hết nổi. Liền liên thể bên trong cổ ma trong máu đặc thù lực lượng cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Không có chút gì do dự, Lâm Hảo lấy ra viên thứ hai cực phẩm thần nguyên trực tiếp bóp nát, đem ẩm chứa to lớn lực lượng toàn bộ thu nạp, thương thế triệt để khôi phục, mà tiêu hao cũng nhanh chóng bổ sung hoàn tất, tiếp tục trùng sát mà qua. Hắn giờ phút này chỉ còn sót lại một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết ra khỏi trùng vây. Chẳng lẽ ta tiến vào yêu dược xào huyệt rồi? Lâm Hảo tâm chát chát nhìn về phía trước lít nha lít nhít yêu dược, càng là trùng sát, phía trước yêu dược thì càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận giống như, nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, những này yêu dược cuồn cuộn không dứt xuất hiện, vậy mình đến diệt sát tới khi nào? Trở về, ánh mắt cấp tốc liếc qua sau lưng, nhìn phía sau vọt tới đếm không hết yêu dược, trong đó còn kèm theo hai cái vạn năm yêu dược, Lâm Hảo trong lòng có chút siết chặt, trong lúc bất chi bất giác, mình lại xâm nhập nhiều như vậy, vô luận là sau này vẫn là hướng phía trước, yêu dược số lượng đều không khác mấy. Tiếp tục hướng phía trước, Lâm Hảo cắn răng, hậu phương chính là tử lộ. Hai cái vạn năm yêu dược đã đem thông đạo ngăn chặn, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào diệt sát trong đó một cái, chớ nói chi là bây giờ vết thương chồng chất, duy nhất có thể làm, liền tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, Lâm Hảo lấy ra viên thứ ba cực phẩm thần nguyên, đây là một viên cuối cùng, bóp nát sau đó, lại lần nữa trùng sát mà ra. Zip zip zip. Lâm Hảo trong tay tà dị thần mâu không ngừng run đãng mà ra, chém giết một cái lại một cái yêu dược ở sau lưng hắn, nghịch chữ đã triệt để thành hình, hiện ra dị dạng huyết sắc, ẩn chứa trong đó nghịch chuyển thiên địa kỳ diệu lực lượng. Rất nhanh, tại diệt sát hơn 300 con yêu dược về sau, Lâm Hảo lực lượng trong cơ thể đã sắp tiêu hao hết rồi, trên người trải rộng thương thế, cánh tay trái đã bóp méo, mà cổ ma bên trong huyết mạch kỳ dị lực lượng cũng hao tổn đến không sai biệt lắm, đại lượng yêu dụ nhào tới, đúng lúc này, hắn thấy được những này yêu dụ sau lưng thông đạo trống rỗng, cũng không có còn lại yêu dụ tại cái kia. Lập tức, Lâm Hạo tinh thần vì đó chấn động, huy động tà dị thần mâu, đè ép cuối cùng lực lượng oanh sát tới, vọt thẳng yêu dụ sau lưng xuyên thẳng qua mà qua, rơi vào cách đó không xa, mà vai trái của hắn cũng bị đập nát. Sau khi hạ xuống, không để ý tới thương thế, lập tức hướng phía trước vọt tới. Nhưng làm bước ra một khoảng cách về sau, Lâm Hạo ngừng lại, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước, chỉ gặp tại hắn phía trước, chính là một đầu phong bế tử lộ, gương mặt có chút co quắp mấy lần, hao hết thiên tân vạn khổ, vốn cho là xông ra trùng vây, lại lâm vào một đầu phong bế tử lộ bên trong. Đổi lại thường nhân chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng. Nhưng là Lâm Hạo sẽ không, đã trải qua nhiều như vậy, cho dù là nhất tuyệt vọng nơi, hắn cũng phải tìm ra một tia sinh cơ đến. Chậm rãi quay đầu, nhìn lấy đuổi theo phía sau số chi không rõ yêu dược, lúc này lấy ra viên kia bích một thần đan trực tiếp nuốt vào. Cùng lúc đó, Lâm Hạo lấy ra còn sót lại trăm vạn viễn cổ hoang thú huyết mạch, lúc này đem thu nạp. Minh mông lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, trăm vạn viễn cổ hoang thú huyết mạch ẩn chứa lực lượng bực nào to lớn, nguyên bản vờn quanh ở trên người thanh đồng quang mang, giống như thực chất thần binh lợi khí, xuyên thấu mà ra. Trên người hắn phảng phất bao trùm một tầng nguồn gốc từ thái cổ đặc thù ma giáp giống như. Đây là giai đoạn thứ hai cổ ma thánh thể. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy tự thân vờn quanh thanh đồng quang mang. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tự thân thời khắc này cường hoành, vượt xa trước đó. Lúc này, trước hết nhất vọt tới yêu dược cử trảo đối diện đánh tới. Lâm Hạo không có tránh né, mà là tùy ý cử trảo đánh ra trên người mình, khoác lác một tiếng vang thật lớn, yêu dược cử trảo nổ nát, mà hắn lại bị đẩy lui một bước, lại nhìn trên bờ vai, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Giai đoạn thứ hai cổ ma thánh thể lại cường hoành đến đáng sợ như vậy trình độ. Cơ hồ có thể so với thất phẩm thần khí. Muốn ngưng ra bực này giai đoạn cổ ma thánh thể tối thiểu phải cần 10 vạn cổ ma huyết dịch. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đổi lại trước đó mới tan cổ ma thánh thể, bờ vai của mình sẽ bị bẻ vụn. Bất quá, đây là dựa vào trăm vạn viễn cổ hoang thú huyết mạch ngưng tụ mà thành. Duy trì không được quá lâu, nhất định phải mau chóng xông tới giết. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo động thân, hắn không tiếp tục dùng tà dị thần mâu, mà là vọt thẳng vào yêu dược trong đám, giống như cái thế chiến thần, một quyền ném ra trên trăm yêu dược tại chỗ bị oanh giết, một trưởng vỗ ra gầm thét vọt tới hơn 10 chỉ yêu dược tại chỗ bị đập thành bùn nhão. Cái gì gọi là Lâm Ly thoải mái? Giờ phút này chính là Lâm Hạo không ngừng huy động công sát uy, mỗi một chiêu đi qua đều nắm chắc 10 hoặc là trên trăm yêu dược bị diệt sát. Nếu như nói mới là gian nan đối chiến, vậy bây giờ cơ hồ là hoàn toàn nghiền sát. Trong thông đạo, Lâm Hạo đi ngang qua mà qua, những nơi đi qua yêu dược như bị thu gặt rơm rạ, không ngừng sụp đổ băng cách, không có bất kỳ cái gì một cách ngoại lệ, mà sau lưng của hắn, nhịch chi đường vân trở nên càng ngày càng đỏ tươi, một cỗ nhịch thiên sát ý đang nổi lên. Chết chết chết. Yêu dược nhao nhao bị oanh giết, trong thông đạo tràn đầy yêu dược thi thể. Nửa khắc đồng hồ đi qua, yêu dược bị diệt sát gần chín thành, Lâm Hạo giết tới hai cái vạn năm yêu dược trước mặt, nhìn lấy cái kia hai cái ngăn trở đường đi yêu dược thân hình thoát một cái, chớp mắt đi vào trong đó một cái trước mặt. Một quyền ném ra, bịch một tiếng vang thật lớn, cái kia vạn năm yêu dược tại chỗ bị đẩy lui 10 trượng, dày đặc lồng ngực bị đánh móp méo, phía trên có rõ ràng quyền ấm. Mà ấm ký chỗ sâu còn có vết sách. Mặc dù không thể nhất cử đánh giết, nhưng vạn năm yêu dược lại là thổ thương, Lâm Hạo sử dụng chỉ là tự thân thể phách lực lượng mà thôi. Ngao! Hai cái vạn năm yêu dược gầm thép trùng sát mà đến. Thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất 10 cái hô hấp. Lâm Hạo do dự, muốn hay không một quyền đánh ra một cái vạn năm yêu dược, sau đó lướt đi đi, nhưng trước đó bị cái này hai cái vạn năm yêu dược truy sát một đường, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Trong lúc đó, một cái yêu dược từ phía sau lưng tập sát mà đến, tiện tay một chưởng đem đập nát. Ngay tại cái này yêu dược bị diệt sát nháy mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy phần lưng truyền đến đốt người nhiệt lực, cỗ này cổ quái nhiệt lực từ phần lưng tràn vào thể nội, thoáng chốc, thể nội huyết dịch sôi trào lên, huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, xương cốt phát ra ken két giòn vang, phảng phất muốn đốt lên như vậy. Oanh! Thương cổ huyền ảo dị lực hiện lên tại Lâm Hảo thể nội, song đồng bỗng nhiên co rụt lại. Trong con mắt xuất hiện không linh trạng thái, tại một sát na kia, hắn lâm vào một cái kỳ diệu ý cảnh bên trong. Đó là đen kịp một màu thiên địa, tại mảnh này giữa thiên địa, có một tên toàn thân xích hồng nam tử đứng vững vàng trong trời đất, các loại lực lượng cuốn tới, vô cùng vô tận tinh thần giáng xuống, nương theo lấy rộng lớn tinh vân, còn có hàng vũ bên trong tinh vực lực lượng, phô thiên cách địa oanh sát mà đến. Phảng phất tên nam tử này tồn tại, liền là cấm kỵ, không dung tồn tại nhân vật. Nhìn lấy cái kia mênh mông tinh vực lực lượng, còn có vô cùng vô tận tinh thần, toàn thân xích hồng nam tử tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, có chút thay đổi, mặc dù động tác này rất đơn giản, nhưng lại bao hàm ngàn ngàn vạn vạn áo nghĩa ở bên trong. Sau đó một màn triệt để kinh hãi Lâm Hảo. Thiên địa bị thay đổi, vô cùng vô tận tinh thần sụp đổ, tất cả lực lượng tại cỗ này thay đổi áo nghĩa phía dưới triệt để biến thành hư vô. Nghịch chỉ có một chữ, nhưng lại đảo ngược thương thiên, đảo ngược càn khôn. Đảo ngược hết thảy. Đây là một hạng đáng sợ thần kỹ nghịch kỹ. Nghịch. Lâm Hảo hoàn toàn tỉnh ngộ lại, mà vừa rồi kỳ diệu ý cảnh cũng không có hao phí một chút thời gian, hai cái vạn năm yêu dược trùng sát mà đến. Hắn theo bản năng đưa tay phải ra, có chút thay đổi, mặc dù không có ngàn ngàn vạn vạn áo nghĩa ẩn chứa, nhưng lại tản mát ra kỳ diệu chi vận. Trùng sát mà đến hai cái vạn năm yêu duyệt cùng phía trước yêu duyệt lập tức lâm vào một loại đặc thù vặn vẹo khu vực trong, ngay sau đó thân thể của bọn nó hoàn toàn bị xé sách, cho dù là hai cái vạn năm yêu duyệt cũng không ngoại lệ, hoàn toàn biến thành vỡ nát. Hai cái vạn năm yêu dược cùng hơn 500 chỉ yêu dược, không một còn sống. Lâm Hảo kinh hãi nhìn trước mắt một màn, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nghịch kỹ thật là đáng sợ, lại trực tiếp xoay giết hai cái vạn năm yêu dược. Đây vẫn chỉ là hắn cảnh giới không đủ duyên cớ. Nếu như cảnh giới đầy đủ cao lời nói, thậm chí có thể nghịch chuyển một phương địa vực. Thân thể hơi chao đảo một cái. Lâm Hảo sắc mặt một trận trắng bệch, hắn lúc này mới phát hiện, mình toàn thân trên dưới thần uy còn có trong huyết mạch lực lượng đã hao hết. Không chỉ như vậy, liền ngay cả cái kia trăm vạn viễn cổ hoang thú huyết mạch lực lượng cũng triệt để tiêu hao hết. Cái này nghịch kỹ uy lực cường đại vô cùng, hao tổn cũng đồng dạng to đến kinh người. Lâm Hảo thầm nghĩ, lúc này, một đạo bóng trắng đã rơi vào Lâm Hảo trong tầm mắt. Là nó. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo bóng trắng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Hài cốt tinh linh. Bóng trắng núp ở trong góc, bởi vì khoảng cách qua xa, khó mà phân biệt cái này bóng trắng bộ dáng. Lâm Hảo thân hình khẽ động, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến 550 lần giới nhanh, hướng phía cái kia một đạo bóng trắng bắt tới. Hưu! Bóng trắng tốc độ càng nhanh, trực tiếp quay đầu liền chạy. Muốn chạy! Lâm Hảo nhấc lên cuối cùng một tia cổ ma thánh thể lực lượng, mặc dù chỉ có một tia, nhưng cái này chính là giai đoạn thứ hai cổ ma thánh thể. Tại bực này thể phách phía dưới, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, chớp mắt liền đuổi kịp bóng trắng. Lúc này rốt cuộc thấy rõ bóng trắng chân diện mục. Thân cao không đủ ba thước, cả người giống như bạch cốt sâm bạch, nhưng hai mắt đen nhánh bóng loáng, như là tinh linh giống như. Nhìn thấy Lâm Hảo tay chộp tới, cái này bóng trắng vật nhỏ dọa đến tranh thủ thời gian ra tốc. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lại cái nào bị kịp được vận chuyển xuất xứ có sức mạnh Lâm Hảo. Hừ, ta mặc kệ ngươi là ai, dám dẫn yêu dược vây giết ta, liền phải trả giá đắt. Lâm Hạo trong mắt lộ ra lãnh ý, trực tiếp bắt xuống dưới. Hạo ca ca, không nên thương tổn nó. Một đạo nhẹ nhàng mà thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến. Lâm Hạo hồn nhiên run lên, thân hình ngừng lại, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía chỗ lối đi, khi thấy cuối thông đạo chỗ xuất hiện hai đạo bóng hình xinh đẹp, thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Ngưng Tuyết, ngươi đã tỉnh. Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này phun trào không thôi, có lẽ là quá kích động, trong lúc nhất thời lại quên cái kia bóng trắng vật nhỏ. Con thú nhỏ kia nhìn thấy một Ngưng Tuyết, hơi sững sờ, chợt hai mắt lộ ra kinh hỉ, chạy hết tốc lực tới, giật giật, nhảy đến một Ngưng Tuyết bên cạnh thân, một đôi sâm bạch hai tay giơ lên cao cao, tựa hồ tại lấy vui mừng giống như, cái sau thấy thế, nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra như bạch ngọc tay. Vật nhỏ thấy thế, tranh thủ thời gian nhảy lên, cấp tốc bò tới một Ngưng Tuyết trên bờ vai, dùng đến mặt mình cọ sát mặt của nàng, giống như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống như. Khanh khách. Một Ngưng Tuyết bị chọc cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tiện tay đùa một chút cái này sâm bạch sắc vật nhỏ, cười cười về sau, ánh mắt nhìn phía Lâm Hạo, tinh thần đôi mắt lộ ra mừng rỡ, Hạo ca ca. Đang khi nói chuyện, đã nhào tới. Nguyễn Hương vào lòng. Lâm Hạo nhưng không có mảy may nghĩ khác, ngược lại đáy lòng tràn đầy bình thản, dày đặt tay có chút vỗ vỗ một Ngưng Tuyết nhu nhược bả vai. Chợt, hai người tương đối không nói gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Đứng hậu phương Minh Vũ Yên nhìn thấy một màn này, hơi có chút lúng túng quay đầu chỗ khác, mặc dù thần sắc không có biến hóa quá lớn. Nhưng đáy lòng hiện ra trận trận chua xót. Ôm nhau một lát, Lâm Hạo khôi phục lại, nhìn thấy sâm bạch sắc vật nhỏ vé vào một Ngưng Tuyết phía sau, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, con ngươi lập tức co rụt lại. Ngưng Tuyết, đừng nhúc nhích, thứ này lai lịch cổ quái, trước hết để cho ta bắt rồi nói sau. Lâm Hạo đưa lỗ tai nói xong, liền muốn đưa tay đi bắt. Hạo ca ca, đừng bắt. Đây là hài cốt tinh linh, nó sẽ không tổn thương ta. Một Ngưng Tuyết vội vàng nói. Hài cốt tinh linh. Lâm Hạo dừng tay lại, bất quá vẫn là chăm chú nhìn cái kia núp ở phía sau phương sâm bạch vật nhỏ. Ừ. Một loại thiên địa sinh ra đặc thù tinh linh cùng thánh tinh linh. Chẳng qua thánh tinh linh thoát thai từ thiên địa, mà hài cốt tinh linh thoát thai từ hài cốt bên trong. Loại này hài cốt tinh linh trời sinh tính thiện lương cùng khiếp đảm, nhưng cũng trời sinh hiếu kỳ, bọn chúng cơ bản sẽ không tổn thương còn lại sinh linh. Một Ngưng Tuyết nói ra, sẽ không tổn thương còn lại sinh linh. Lâm Hạo nhìn chăm chú hài cốt tinh linh, cái kia vừa rồi yêu dùng súng lại là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ không phải nó dẫn tới? Nhìn lại cái này tiểu gia hỏa, một bộ sợ hãi bộ dáng, cảm giác một chút cái này hài cốt tinh linh, lực lượng trong cơ thể phi thường yếu ớt, nếu không phải dựa vào tốc độ kinh người, bực này lực lượng, bất kỳ cái gì một vị cường giả đều có thể tùy tiện đưa nó bóp chết. Chẳng lẽ là mình phán đoán sai rồi? Hồi tưởng lại hai lần trước tao ngộ hài cốt tinh linh, mỗi một lần tiểu gia hỏa này nhìn thấy mình, lập tức quay người liền chạy cực kỳ rụt rè, mà những yêu dù kia đột kích thời điểm xuất hiện hai nhóm cường giả, rất hiển nhiên là bọn hắn dẫn tới, mặc dù hài cốt tinh linh coi ở phía xa, nhưng chưa chắc là nó làm ra. Lâm Hạo chợt nhớ tới một Ngưng Tuyết bây giờ thân thể chính là thánh tinh linh, cả hai đều là thiên địa sinh ra chi tinh linh, lẫn nhau ở giữa hẳn là sẽ có liên hệ nào đó. Đã một Ngưng Tuyết phán đoán cái này hài cốt tinh linh sẽ không tổn thương đến nàng, vậy liền hẳn là sẽ không. Hai người các ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Lâm Hạo tự nhiên chú ý tới Minh Vũ Yên, không khỏi hỏi. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Minh Vũ Yên, thần sắc mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Dù sao một Ngưng Tuyết vừa mới thức tỉnh, hồn phách chưa ổn định lại, Minh Vũ Yên lại mang theo nàng chạy tới bực này địa phương nguy hiểm, nếu là hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Phát giác được Lâm Hạo ánh mắt, Minh Vũ Yên tâm một trận không hiểu đau nhói. Hạo ca ca, không phải Vũ Yên tỷ tỷ dẫn ta tới, là ta mang nàng tới tìm ngươi. Một Ngưng Tuyết nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi mang nàng đến. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ. Một Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu, chợt nói đến mình phát giác được Lâm Hạo gặp nguy hiểm, sau đó dùng ra thánh tinh linh đặc hữu thánh linh xuyên toa chi pháp mang theo Minh Vũ Yên đến chỗ này. Nghe xong những này, Lâm Hạo thần sắc mới tốt vòng vo một số. Hạo ca ca, kỳ thật Vũ Yên tỷ tỷ cũng lo lắng ngươi đây. Một Ngưng Tuyết bổ sung một câu. Lo lắng ta. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Minh Vũ Yên, chỉ gặp cái sau sớm đã nghiêng người sang, khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, không có biến hóa chút nào, cũng không có một điểm còn lại cảm xúc lộ ra mà ra. Minh đạo hữu, vừa rồi. Lâm Hạo có chút áy náy nói. Không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Minh Vũ Yên nhàn nhạt lên tiếng, chợt quét mắt một vòng bốn phía, không khỏi hỏi. Đây là nơi nào? Thần linh huyết đài bên trong thần cốt cung. Lâm Hạo nói ra. Thần cốt cung. Sau đó, Lâm Hạo cáo chi Minh Vũ Yên, nhóm người mình vị trí, cùng nơi đây chỗ đặc thù. Khó trách ta chưa từng nghe qua, nguyên lai cái này thần linh huyết đài lại có nhiều như thế cơ duyên trước mắt chúng ta hẳn là không ra được. Ừ, thần linh huyết đài đã đóng lại, muốn mở ra lời nói, chí ít một năm sau đó. Lâm Hạo gật đầu, thần linh huyết đài hàng năm mở ra một lần, mỗi một lần chỉ duy trì 3 canh giờ, sau đó đóng lại, chờ đến năm sau cùng một ngày mới có thể lại lần nữa mở ra. Gặp tạm thời không thể rời bỏ, Minh Vũ Yên cũng không nói cái gì, dù sao nàng gần nhất tu luyện cũng đến bình cảnh, đang định ra ngoài tìm cơ duyên, bây giờ ngoài ý muốn tiến vào thần cốt cung, cũng không tính là chuyện gì xấu, về phần hung hiểm. Nàng thật cũng không sợ, tại thần linh chiến trường bên trong, nơi nào không có hung hiểm. Một Ngưng Tuyết vừa hồi tỉnh lại, cho nên có rất nhiều lời nói, tự nhiên là hỏi thăm Lâm Hạo những năm này là như thế nào qua, mà liên quan tới những năm này, Lâm Hạo chọn một chút râu ria cho biết, về phần mình tao ngộ hung hiểm, hắn không có nói ra, liền sợ Một Ngưng Tuyết lo lắng. Hạo ca ca, ngươi thật tìm tới Lâm Thúc cùng Thầm Thầm hạ lạc. Một Ngưng Tuyết vui vẻ nói, tạm thời còn không có tìm tới, bất quá ta về tới linh thần nhất mạch bên trong, gặp được gia gia của ta, đại ca, tam ca bọn hắn. Lâm Hạo nói đến đây thanh âm có chút dừng lại. Thật, Một Ngưng Tuyết vui vẻ nói, ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, không có nói thêm gì đi nữa. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Phát giác được Lâm Hạo cảm xúc có chút xa xút. Một Ngưng Tuyết không chịu được hỏi. Không có gì. Lâm Hạo lắc đầu. Linh thần nhất mạch thù, hắn vẫn như cũ sâu ghi tạc đáy lòng. Chân minh thần tộc nhiều lần phái người diệt sát mình, thù này đã không cách nào hóa giải, hoặc là hắn chết, hoặc là chân minh thần tộc hủy diệt. Cho nên, món nợ này sớm muộn muốn cùng chân minh thần tộc hảo hảo tính toán. Sau đó, Lâm Hạo ngồi xếp bằng cấp tốc khôi phục tự thân, đáng tiếc trên người thượng phẩm thần nguyên hao hết, hắn đành phải dựa vào tự thân đến khôi phục. 3 ngày đi qua, Lâm Hạo thần uy còn có cổ ma bên trong huyết mạch kỳ dị lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại, thương thế trên người cũng trong lúc này dùng cổ ma tái sinh đem chữa trị, trừ bỏ khôi phục bên ngoài, trong 3 ngày này thỉnh thoảng sẽ cùng Một Ngưng Tuyết trò chuyện chút. Về phần Minh Vũ Yên Thủy Trung không nói một lời. Quét mắt một phen trên đất yêu dược thi thể, Lâm Hạo đoán chừng kề bên này có thể sẽ có bảo vật, không phải nơi đây cũng sẽ không tụ tập nhiều như thế yêu dược. Lúc này bàn giao một phen Một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên coi tại nguyên chỗ về sau, một mình tại phủ cận tìm. Nhưng tìm một vòng, Lâm Hạo lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ nơi này cũng không có bảo vật? Chỉ là yêu dược nhóm trùng hợp tụ tập ở chỗ này mà thôi. Lâm Hạo thầm nghĩ cái này không nên a, những này yêu dược trừ bỏ vạn năm yêu dược còn có một chút linh trí bên ngoài, còn lại yêu dược là không có bất kỳ cái gì linh trí, sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động, nếu là không có đồ vật hấp dẫn nó nhóm, những này yêu dược sẽ không vô duyên vô cớ coi ở chỗ này. Lại lần nữa tìm một lần, Lâm Hạo vẫn không thể nào tìm tới bất kỳ vật gì. A, một đạo thanh thúy tiếng kinh hô truyền đến. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng cấp tốc quay người lao đi, trong nháy mắt đi tới thanh âm vị trí, lúc này mới phát hiện một Ngưng Tuyết chẳng biết lúc nào đã chạy đến đầu kia tử lộ đi, mà tại tử lộ cuối cùng, nguyên bản phong bế nham thạch biến mất, bên trong chính là một mảnh kỳ lạ ô hắc tinh vực. Mảnh này ô hắc tinh vực cực kỳ to lớn, phía trên có được hơn vạn khỏa đen nhánh tinh thần, mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, cố lực lượng này cùng Minh Vũ Yên có minh thần nhất mạch lực lượng cực kỳ tương tự, nhưng cũng khác biệt, cách trước phải cường đại hơn nhiều. Mà giờ khắc này, Minh Vũ Yên đang cách này một mảnh ô hắc tinh vực bên trong, một đầu như là thác nước mái tóc đen nhánh không gió cuồng vũ lấy. Hơn vạn khỏa ô hắc tinh thần bắn ra từng sợi quang mang, rơi vào nàng trên thân, lẫn nhau ở giữa đan vào một chỗ, đen nhánh quang mang vần quanh phía dưới. Lúc đầu vốn liền tuyệt sắc phong thái Minh Vũ Yên lộ ra càng thêm động lòng người rồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo không chịu được khẽ giật mình, nhìn lấy Minh Vũ Yên dáng người, không khỏi có chút ngẩn người. Thật đẹp! Một Ngưng Tuyết vô ý thức thốt ra. Xác thực, Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, hắn cũng không thể không thừa nhận thời khắc này Minh Vũ Yên đẹp để cho người ta tâm động, liền như là lên trời giáng dưới tiên tử giống như. Rất hiển nhiên, Minh Vũ Yên gặp được cơ duyên. Lâm Hạo đoán chừng, những yêu dù kia tụ tập ở chỗ này hẳn là bởi vì nơi đây cơ duyên dẫn dắt, về phần hắn vì sao không có gặp được. Đó là bởi vì tự thân cơ duyên không tới nguyên nhân, cái này không thể trách người khác, cơ duyên thứ này không nói chính xác, không tới, dù là biết mặt này phía sau vách tường có cơ duyên lớn lao, hắn cũng không cách nào thu hoạch được. Dù sao, trước đó hắn có thể tới qua một lần, lại không cách nào mở ra cơ duyên. Mà Minh Vũ Yên lại gặp, đây chính là người cơ duyên. Hơn vạn u hắc tinh thần bắn xuống quang mang, không ngừng rót vào một cỗ lực lượng kỳ lạ, Minh Vũ Yên trên thân nổi lên nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, chỉ gặp cái kia một đóa tiêu xài trở nên càng ngày càng rõ ràng. Luân hồi ý cảnh bên trên khắc ghi chép ra từng khối đặc thù đen kịt đường vân. Cứ như vậy, Minh Vũ Yên phảng phất ngủ say, chờ đợi dòng giã 10 ngày, mà này 10 ngày bên trong, Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết khi thì nói chuyện với nhau, khi thì ở một bên hộ pháp. Ngày thứ 11, một cỗ to lớn lực lượng từ trên thân Minh Vũ Yên hiện lên mà ra, nàng đột phá, nhất cử đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Cùng lúc đó, hơn vạn khỏa ô hắc tinh thần cùng một phương này tinh vực dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một bộ đặc thù đen kịt thần giáp, bao trùm tại trên người của nàng. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Bảy tòa bảo cung. Hơn vạn khỏa tinh thần toàn bộ dung nhập một bộ này đen kịt thần giáp bên trong. Minh thần thần uy hiện lên mà ra, trọn bộ thần giáp hoàn toàn bao trùm hoàn tất. Lâm Hạo có thể cảm giác được bộ này thần giáp phẩm chất không tại lục phẩm trở xuống, thậm chí khả năng đạt đến ngũ phẩm trình độ. Mà càng làm cho hắn giật mình là bộ này thần giáp lại cùng Minh Vũ Yên có cực lớn độ phù hợp, phảng phất hoàn toàn là vì nàng đo ni đóng giày. Một lát sau, Minh Vũ Yên chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trên người đen kịt thần giáp phóng xuất ra mãnh liệt ô quang, nguyên bản liền tuyệt mỹ tư thái tại thần giáp bao khỏa phía dưới, lại cho người ta một loại tư thế oai hùng bộc phát cảm giác. Ôn nhu cùng kiên cường đem kết hợp phía dưới, thời khắc này nàng liền như là một tên nữ chiến thần giống như. Cùng lúc đó, tinh vực cùng hơn vạn tinh thần biến mất, vách đá xuất hiện ở trong tầm mắt. Vũ Yên tỷ tỷ, đây là... Một Ngưng Tuyết mừng rỡ đi lên trước. Minh thần chiến giáp. Minh Vũ Yên mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở giống như, rất là động lòng người. Cái này Minh thần chiến giáp chính là ta Minh thần bộ tộc trong truyền thuyết chiến giáp, nghe nói chính là đời thứ nhất Minh thần nắm giữ, về sau truyền thừa cho Minh thần hậu duệ, nhưng lại không biết ra hạng gì ngoài ý muốn, vì vậy mà đánh mất. Ta Minh thần bộ tộc lịch đại đều đang tìm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cái này Minh thần chiến giáp hạ lạc, không nghĩ tới nó lại ở thần linh chiến trường bên trong. thu hoạch minh thần chiến giáp đối Minh Vũ Yên tới nói, thế nhưng là cơ duyên to lớn, huống chi nàng còn thu được một bộ này chiến giáp lên để lại minh thần lực lượng cùng luân hồi ý cảnh để cho nàng nhất cử từ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ đột phá đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Thực lực tăng lên một cái cấp độ cộng thêm minh thần chiến giáp, Minh Vũ Yên tự nhiên vui vẻ không thôi. Bởi vì giờ khắc này nàng mới tính bước vào cùng thế hệ cường giả đỉnh phong hàng ngũ này. Chúc mừng Vũ Yên tỷ tỷ. Một Ngưng Tuyết tiến lên phía trước nói chúc. Chúc mừng. Lâm Hảo cũng chắp tay nói chúc, hâm mộ ngược lại là không, bởi vì cái này thuộc về người cơ duyên, người khác không cách nào tranh đoạt. Mà Minh Vũ Yên thực lực mạnh lên cũng là chuyện tốt, như vậy hắn có thể không cần phân tâm đi bảo hộ nàng, thậm chí có thể có một sự giúp đỡ lớn. Lâm Hảo, đánh với ta một trận. Minh Vũ Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lộ ra chiến ý hừng hực, ngọc thủ tùy theo vỗ ra. Lâm Hảo thấy thế, tùy ý một quyền đánh ra. Đột nhiên, Minh Vũ Yên trên người minh thần chiến giáp nổi lên hơn ngàn khỏa điểm sáng màu đen, những điểm sáng này đan vào một chỗ, rót vào trên ngọc thủ phương, nhỏ yếu mà non mịn bàn tay ngọc bên trong, nổi lên một phương tinh vực, hơn ngàn khỏa ô hắc tinh thần va chạm vào nhau, bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Phát giác được một kích này biến hóa, Lâm Hảo nao nao cấp tốc đánh ra thần uy, thậm chí dùng ra siêu phàm cánh cửa chín thần kỹ hợp nhất. Oanh! Lâm Hảo bị chấn động đến rút lui ba bước, mà hắn đánh ra công sát uy tại chạm tới Minh Vũ Yên trên người thời điểm bị xen lẫn điểm sáng màu đen cho thu nạp, nhưng này cố thể phách lực lượng, lại là làm nàng lui về sau 10 bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Xem ra, ta vẫn là không bằng ngươi. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra một tia chán nản, mặc dù cả hai lần này xuất thủ cũng chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng nàng lại chiếm hết tiên cơ, lại thêm minh thần chiến giáp ẩn chứa năng lực đặc thù, mình lại còn là rơi xuống hạ phong. Nếu là toàn lực xuất thủ, nàng tất nhiên là không địch lại Lâm Hảo. Minh đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi vừa mới bất quá mới dùng ra hơn ngàn khỏa tinh thần mà thôi. Nếu là toàn bộ vận chuyển thắng bại như thế nào còn rất khó nói đến chuẩn. Lâm Hảo nói ra. Đây cũng không phải là nói ngoa. Minh Vũ Yên bản thân liền là đã lính ngộ tự thân sinh linh luôn hồi ý cảnh cường giả. Lại đạt đến tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lấy nàng thần uy tại cùng cảnh giới bên trong đã đủ để có thể so với tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Lại thêm bộ này minh thần chiến giáp, nếu là Minh Vũ Yên toàn lực phát động lời nói, đủ để cùng lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả chống lại, mà lại bộ này chiến giáp phòng ngự cực kỳ cường tuyệt, liền xem như Lâm Hảo, muốn kích thương Minh Vũ Yên cũng phải toàn lực xuất thủ mới được. Đột nhiên, toàn bộ thần cốt cung rung động. Lâm Hảo sắc mặt bình tĩnh, Mộc Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ cũng là tiếu dung khẽ biến theo lắc lư, lòng của các nàng có chút không hiểu bối rối, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Một lát sau, thần cốt cung rung động ngừng lại, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Lúc này, nằm sấp trên người Mộc Ngưng Tuyết hài cốt tinh linh cấp tốc bò lên xuống tới. Nhanh chóng lướt về phía nơi hẻo lánh. Một cử động kia đưa tới Lâm Hảo đám người chú ý, lập tức đi theo. Chỉ gặp hài cốt tinh linh vụt vụt chạy đến nơi hẻo lánh chỗ trên mặt đất khoa tay một chút, lấy ra một cây dài đến một thước hài cốt, sau đó đặt tại trên vách đá, ngay sau đó cây kia hài cốt cùng còn lại hài cốt nối liền cùng nhau, nương theo lấy kỳ dị bạch mang lập lòe mà qua, cây kia hài cốt hoàn toàn liên kết lại cùng nhau. Cái này, Minh Vũ Yên kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Quả nhiên là nó. Lâm Hảo lúc trước nghi hoặc rốt cuộc giải khai, tại đi vào thần cốt cung thời điểm, cái này hài cốt tinh linh liền xuất hiện qua, đồng thời trên vách đá nhiều một cây hài cốt. Lúc ấy hắn liền cảm thấy kỳ quái, đồng thời có chỗ suy đoán, bây giờ thấy một lần phía dưới quả nhiên là hài cốt tinh linh làm. Chỉ là Lâm Hảo không rõ vì sao hài cốt tinh linh phải làm như vậy. Mà lại làm như vậy có ý nghĩa gì? Thần cốt cung tồn tại càng ngày càng làm cho người mê hoặc. Ngưng Tuyết, ngươi có thể cùng nó giao lưu. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ta thử một chút đi. Một Ngưng Tuyết nói xong chậm rãi duỗi ra ngọc thủ điểm vào hài cốt tinh linh phía trên trán, ngay sau đó một cỗ đặc thù ba động tràn vào. Bành! Một Ngưng Tuyết lập tức bị đẩy lùi mà ra. Ngưng Tuyết! Lâm Hạo kinh hãi cấp tốc lướt đi, đưa tay đưa nàng kéo tới, ngay tại chạm đến nàng thời điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới kém chút chấn khai tay của hắn, tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Một Ngưng Tuyết. Oanh! Lâm Hạo phần lưng hung hăng nện ở trên vách đá. Hạo ca ca, ngươi không sao chứ? Một Ngưng Tuyết tranh thủ thời gian xoay người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, vừa rồi cái kia cỗ cổ quái lực lượng quá mạnh, lại kém chút đả thương hắn, bất quá hắn nhất gan tâm chính là Một Ngưng Tuyết, gặp nàng không việc gì về sau, mới hơi yên lòng một chút. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại bị chấn khai? Minh Vũ Yên lướt đến tranh thủ thời gian hỏi. Ngưng Tuyết, xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo cũng cùng nhau hỏi. Không biết, vừa rồi ta cùng hài cốt tinh linh thử nghiệm trao đổi thời điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ đem ta cùng nó ngăn cách, cũng đem ta đẩy đi ra, cỗ lực lượng kia tựa hồ tại ngăn cản ta cùng hài cốt tinh linh giao lưu. Một Ngưng Tuyết nhớ tới vừa rồi cảm giác, tiếu nhan khẽ biến. Một cỗ lực lượng đáng sợ. Lâm Hạo có thể cảm thụ được, cũng may cỗ lực lượng chỉ là chấn khai Một Ngưng Tuyết mà thôi, cũng không có đả thương nàng ý tứ. Nếu không nàng căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là mình thể phách cũng ngăn không được cỗ lực lượng này oanh sát. Hài cốt tinh linh trời sinh lực lượng. Minh Vũ Yên không khỏi hỏi. Không, hài cốt tinh linh trời sinh lực lượng không mạnh. Mà lại cỗ lực lượng kia tràn đầy một loại đáng sợ lãnh ý cùng vô thượng xu thế. Hài cốt tinh linh lực lượng là thuần túy, không có loại tâm tình này ở bên trong. Một Ngưng Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ trắng bịch. Ý của ngươi là nói, phương này mới lực lượng, là người khác trên người hài cốt tinh linh rót vào. Minh Vũ Yên hỏi. Có thể là. Một Ngưng Tuyết gật đầu. Trên người hài cốt tinh linh rót vào lực lượng. Lâm Hạo càng thêm cảm thấy không tầm thường, căn cứ Một Ngưng Tuyết nói. Hài cốt tinh linh chính là đại lượng hài cốt biến thành tinh linh, bất kỳ cái gì tinh linh đều là nhận thiên địa chiếu cố người, muốn trên người chúng lưu lại lực lượng, cơ hồ là không thể nào, trừ phi có được nghịch phản thiên địa lực lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Nghịch phản thiên địa lực lượng. Đổi lại thường nhân, có lẽ không cách nào tưởng tượng. Nhưng Lâm Hạo lại là nhìn qua nghịch ký ý cảnh, ở nơi này có một vị triệt để nghịch phản thiên địa cùng thương không lực lượng người, nhân vật như vậy, thực lực đã vượt qua hắn thấy, có lẽ đủ để cùng đến thượng cổ ma. Thánh Một nói qua, thần cốt cung nghe đồn chính là một vị viễn cổ thần linh thành lập mà thành. Lâm Hạo nhớ tới chuyện này, vốn chỉ là xem như một kiện truyền thuyết, hiện tại xem ra chưa chắc là truyền thuyết. Thật có thể là viễn cổ thần linh sáng tạo. Có thể nghịch phản thiên địa lực lượng cũng chỉ có viễn cổ thần linh có thể làm đến mà thôi. Đương nhiên, Lâm Hạo không cho rằng viễn cổ thần linh sẽ sống đến bây giờ. Dù sao viễn cổ thần linh cũng không phải bất tử chi thân. Từ thái cổ đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu ức vạn năm. Vì kia viễn cổ thần linh tuyệt đối không có khả năng còn sống, chẳng qua viễn cổ thần linh có sức mạnh cực kỳ mạnh, cho dù chết, nguyên bản ý thức chi phối cái này hài cốt tinh linh cũng là bình thường. Thần cốt cung tràn đầy các loại bí mật, Lâm Hạo rất ngạc nhiên đến cùng vị kia viễn cổ thần linh tại thần linh chiến trường sáng tạo ra cái này thần cốt cung có làm được cái gì. Truyền thừa vẫn là có còn lại mục đích. Bất kể như thế nào, vì kia viễn cổ thần linh khả năng đã sớm chết. Những bí mật kia cũng có thể là theo viễn cổ thần linh mà biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Suy tư một lát, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, dù sao nhóm người mình tới nơi đây là tìm cơ duyên, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Nguyên bản còn dự định để Một Ngưng Tuyết hỏi thăm hài cốt tinh linh các nơi bảo vật, hiện tại xem ra quyết định này chỉ có thể thôi. Hắn sẽ không để cho Một Ngưng Tuyết đi mạo hiểm nữa, Nếu là lần thứ hai tiếp xúc, cố lực lượng kia chuyển thành công sát uy, chính mình cũng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Âm ấm. Thần cốt cung lại lần nữa rung động. Lại chấn động. Lâm Hảo mắt lộ ra ngưng trọng, ẩm ẩm cảm giác được thần cốt cung tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Ngay sau đó bốn phía vách đá bắt đầu chuyển động, một màn này để ba người lập tức quá sợ hãi. Âm ấm. Vách đá phảng phất bị một cái khó mà thấy rõ đại thủ tại gầy giống như, không ngừng tụ hợp tách rời, từng khối sát nhập cùng một chỗ, lại từng khối tách ra đến, cuối cùng tất cả đường rẽ đều không thấy. Chỉ có một đầu thẳng tắp đại đạo xuất hiện ở trước mắt. Đầu này thẳng tắp đại đạo một mực lan tràn hướng chỗ sâu, cụ thể ra sao, không người rõ ràng. Mà tại đầu này thẳng tắp trên đại đạo, trừ bỏ Lâm Hảo ba người bên ngoài, còn có rất nhiều mê mang cường giả. Những người này ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Cái này cũng khó trách, trước đó bọn hắn là tại từng cái khác biệt đường rẽ tìm cơ duyên, nhưng bởi vì thần cốt cung biến hóa đưa đến tất cả đường rẽ biến mất, chỉ lưu lại một đầu thẳng tắp đại đạo, mà những người này cũng tự nhiên bị rời đến nơi đây. Lâm huynh, ngạc nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp Thánh Mộc bọn người mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy đến. Thánh Mộc huynh, Lâm Hảo hô một tiếng. Ha ha, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì cũng quá tốt, ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thánh Mộc cuồng hỉ không thôi, một thanh xông lên hung hăng ôm một hồi Lâm Hảo. Nhìn thấy các ngươi bình yên, ta cũng yên tâm. Lâm Hảo nói ra. A. Cái này, các nàng, Thánh Mộc chú ý tới một bên Mộc Ngưng Tuyết hai nữ, không khỏi khẽ giật mình, hắn tự nhiên rõ ràng cái này hai nữ vốn là tại Mộc giới cường giả trụ sở bên trong, làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện ở cái này thần cốt cung bên trong. Việc này về sau sẽ hướng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Lâm Hảo khoát tay áo, bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm. Ừ, Thánh Mộc gật đầu. Thần cốt cung chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy biến hóa? Lâm Hảo hỏi. Ta cũng không biết, thần cốt cung từ xưa liền tồn tại, chưa từng nghe nói qua có bực này biến động qua. Chúng ta suy đoán có thể là một loại nào đó hiếm thấy bảo vật xuất thế đi. Thánh Mộc nói ra. Hiếm thấy bảo vật. Lâm Hảo nỉ non một câu. Lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, mau nhìn phía trước, bảy tòa bảo cung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Trước diệt hai người. Nương theo lấy ánh sáng bảy màu phóng lên tận trời, bảy tòa đại điện tại đại đảo cuối cùng hiển hiện. Mỗi một tòa đại điện đều như thủy tinh thông thấu, bên trong thỉnh thoảng tràn ra các loại bảo vật quang trạch, thỉnh thoảng sẽ có một chút bảo vật triển lộ ra sừng đầu. Nhìn thấy những bảo vật này, trong thông đạo cường giả đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thất phẩm thần giáp, ngũ phẩm thần khí, đó là cái gì? Sẽ không phải là hành vũ tiên căn? Còn có thất huyền long ngọc. Trời ạ, đây đều là hiếm thấy chí bảo, cái này bảy tòa bảo trong cung đều có. Ở đây các cường giả con mắt đều đỏ lên. Các loại thần giáp thần khí còn chưa tính, bên trong còn có rất nhiều hiếm thấy luân hồi bảo vật, thậm chí còn có rất nhiều phong tồn thần kỹ ngọc giản. Mặc dù không nhìn thấy bên trong ngọc giản công pháp như thế nào, nhưng những ngọc giản này bản thân đều cực kỳ bất phàm, bên trong phong tồn thần kỹ cùng công pháp phẩm chất cũng tất nhiên sẽ không quá thấp. Cái này bảy tòa bảo cung là ai lưu lại? Tại sao có thể có nhiều như vậy chí bảo? Khẳng định là thái cổ thời đại thần linh lưu lại. Nói không chừng là sáng tạo ra cái này thần cốt cung viễn cổ thần linh còn sót lại. Vì kia viễn cổ thần linh hẳn là sớm đã mất đi, cho nên lưu lại bực cơ duyên này cho hậu nhân. Chư vị cường giả nghị luận ầm ĩ. Ta đi thử xem. Một tên cường giả dẫn đầu phản ứng lại, hướng phía tòa thứ nhất bảo cung vọt tới, còn lại cường giả thấy thế, không cam lòng lạc hậu lướt về phía mình ngưỡng mộ trong lòng bảo cung. Thử. Vô hình vòng bảo hộ nổi lên, đem bảy tòa bảo cung toàn bộ phong tỏa. Xông đi lên cường giả, nóng vội phía dưới trực tiếp xuất thủ oanh kích vòng bảo hộ. Bành! Xuất thủ cường giả bị chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra, còn lại không có xuất thủ cường giả cũng bị tác động đến, đều bị chấn trở về. Làm sao vào không được? Các cường giả nhìn lấy bảy tòa bảo cung, hai mắt một trận đỏ bừng, trơ mắt nhìn bảo vật ở trước mắt, nhưng thủy chung không cách nào bước vào, có chút không cam lòng lại lần nữa ra tay, ý đồ cưỡng ép phá vỡ. Kết quả cùng lúc trước cường giả bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Vô luận thực lực mạnh yếu, một khi xuất thủ kết quả đều là như thế. Không dùng ra tay, vô dụng, cái này chính là thái cổ thời đại kết giới, phòng ngự cường hoành vô cùng, cho dù là thần linh đều không thể cưỡng ép phá vỡ, chớ nói chi là chúng ta. Một tên kiến thức uyên bác cường giả mở miệng nói ra. Thần linh đều không thể phá vỡ. Nguyên bản còn chuẩn bị thử lại lần nữa cường giả, bất đắc dĩ từ bỏ dự định. Không thể mở ra, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ra ra hắn chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, cái này thật là làm cho người ta lo lắng. Một tên cường giả không chịu được chửi ầm lên, bên trong bảo vật, bất kỳ cái gì đều là hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua. Bây giờ có cái cơ hội bày ở trước mắt, hắn tự nhiên là lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Đã không cách nào cưỡng ép phá vỡ, cái kia hẳn là sẽ có cái khác giải khai chi pháp. Một tên khác cường giả nói ra. Chư vị cùng làm chờ lấy, không nếu muốn nghĩ biện pháp đi. Một tên cao gầy cường giả đề nghị. Ừ. Các vị cường giả gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có làm như vậy. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Đại địa nhiều lần rung động, đại địa đã nứt ra. Một tòa thanh đồng cổ tháp chậm rãi từ dưới đáy thăng ra, tỏa lạc tại đại đạo phía trước. Nguyên bản phong bế bảy tòa bảo cung. Phát ra từng đạo kỳ lạ quang mang cùng thanh đồng cổ tháp nối liền cùng một chỗ, nguyên bản đóng chặt bảy tòa bảo cung, nhao nhao mở ra một cái thông đạo trực tiếp kéo dài hướng về phía thanh đồng cổ tháp. Mà tản mát tại bảy tòa bảo trong cung tất cả trí bảo bị các loại quang mang bao trùm, cuối cùng đặt vào một khỏa hình tròn thủy tinh bên trong. Oanh! Thanh đồng cổ tháp nổi lên quang trạch, ngay sau đó một cỗ hùng vĩ mà to lớn thanh âm truyền đến, chỉ gặp nguyên bản phong bế thanh đồng cổ tháp cấp tốc kéo lên, từ nguyên bản một tầng biến thành ba tầng. Thiết chặt tòa thứ nhất thanh đồng cổ tháp đại môn chậm rãi mở ra. Đây là có chuyện gì? Sẽ không phải tòa này thanh đồng cổ tháp là tiến vào bảy tòa bảo cung lối đi duy nhất. Hẳn là tầng thứ nhất mở ra. Vì sao còn lại hai tầng không có mở ra? Ở đây cường giả nhao nhao phỏng đoán, lại không người tiến lên bởi vì cái này thanh đồng cổ tháp xuất hiện quá kỳ quái. Muốn hay không đi xem một chút? Nếu như bên trong có sinh tử hung hiểm đâu? Coi như chí bảo tại cũng phải có mệnh cầm mới là. Nghe được câu này, không ít kích động cường giả lui e sợ. Dù sao ai cũng không biết tòa này thanh đồng trong tháp cổ đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Nơi xa, Lâm Hảo mấy người cũng tại quan sát lấy bảy tòa bảo cung. Đặc biệt là thánh một bọn người ánh mắt tràn đầy cực nóng bởi vì bên trong có không ít chí bảo, thậm chí còn có một ít lục phẩm bảo vật tồn tại. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu là có thể thu hoạch tại thần vực các lão tổ tông cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Đột nhiên, Lâm Hảo những mày cảm giác bén nhạy đã nhận ra một sợi sát ý. Hảo ca ca thế nào? Một ngưng tuyết dẫn đầu đã nhận ra Lâm Hảo thần sắc. Không có gì, mấy cái chán ghét ra hỏa thôi, ta đi xử lý một chút. Minh đạo hữu thánh một huyên, làm phiền các ngươi bảo hộ một chút ngưng tuyết. Lâm Hảo nói xong, hoàng thân khẽ động, lướt về phía ngàn trượng chỗ, trong nháy mắt bước vào cái kia một sợi sát cơ phạm vi bên trong. Khắc khắc. Vì hai nữ nhân lại chạy đến tìm chết, thật sự là si tình. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, mở miệng rõ ràng là thiên sát ảnh địa đồng bài sát thủ, thanh âm lơ lửng không cố định, rất khó xác định người đến cùng ở nơi nào. Hưu. Sáu đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là sáu vị đồng bài sát thủ, vừa ra tay chính là khắp thiên sát cơ. Lần này bọn hắn xuất thủ uy lực so với trước đó còn mạnh hơn, mà lại trên tay bọn họ đều nắm giữ lấy một thanh màu đen thần khí truy thủ. Truy thủ này lên phun ra nuốt vào lấy một tấc bích mang, tản ra làm lòng người chát chát quang, hiển nhiên bôi lên đặc thù kịch độc, một khi dính vào tuyệt sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì lần trước thất bại, lần này sáu vị đồng bài sát thủ cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Sáu người này xuất thủ quá nhanh cũng quá ẩn nấp, xa xa cường giả hoàn toàn không có phát giác được nơi đây tình huống, chỉ có số ít mấy người phát hiện dị dạng. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ còn hướng lên một lần như vậy tùy ý các ngươi bài bố. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, tay phải thay đổi. Nhịp kỹ. Thiên địa thay đổi, càn khôn điên đảo. Cái này chính là nhịp kỹ chỗ đáng sợ. Vô luận thân ở chỗ nào cũng có thể làm đến điểm này. Huống chi cái này chính là lấy trăm vạn giết chóc sáng tạo liền đi ra đáng sợ công sát kỹ năng. Nếu là tu vi đạt tới thần vương cảnh giới cỡ này, liền có thể chân chính thay đổi toàn bộ thiên địa, thậm chí là mênh mông tinh hà. Mặc dù Lâm Hảo không cách nào làm đến điểm này, nhưng thay đổi quanh người phạm vi trăm trượng lại là hoàn toàn có thể. Ám sát mà đến sáu vị đồng bài sát thủ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này đáng sợ kỹ năng tồn tại. Tại bước vào phạm vi trăm trượng nháy mắt cả người hoàn toàn bị thay đổi, liền liên thể bên trong lực lượng cũng theo đó trì trệ. Loại tình huống này bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, hết thảy đều bất ngờ. Oanh! Tư không run đẳng, Lâm Hảo một quyền ném ra. Bốn tên đồng bài sát thủ thấy thế, bỗng nhiên phun ra một cái nghịch huyết, thân thể vượt dị đẩy ra. Tốc độ tăng vọt đến 570 dư lần giới nhanh, đồng thời dao găm trong tay đâm xuống trên người Lâm Hảo vạch ra bốn đạo vết máu. Hai tên đồng bài sát thủ chưa kịp tránh né, tại chỗ bị một quyền oanh sát. Bành! Sau khi hạ xuống, Lâm Hảo hai chân hung hăng đạp ở trên lối đi. Mà cái kia bốn tên đồng bài sát thủ thì rơi vào khác một bên, bốn người nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, lập tức bị kinh ngạc thay thế. Miệng vết thương truyền đến một trận tê dại, Lâm Hảo nhìn thấy tự thân huyết nhục đang nhanh chóng hủ thực, lúc này tiện tay chém dùng những cái kia bị đột nhuộm dần huyết nhục, sau đó nuốt một khỏa đỉnh giai chữa thương đan dược, để vết thương huyết dịch ngừng về sau, ánh mắt nhìn chăm chú còn lại bốn vị đồng bài sát thủ. Lâm Hảo đáy lòng thầm than đáng tiếc, nguyên bản có thể thừa cơ đồng thời diệt sát cái này sáu tên sát thủ, kết quả bốn người kia phản ứng quá nhanh, thấy tình huống không đúng, liều lĩnh dùng tự tổn bí pháp tránh thoát, chẳng qua diệt sát hai cái. Cũng là ra trước đó chiếc kia áp khí. Chỉ còn lại có bốn người đồng bài sát thủ kiêng kỵ mà kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước đó tùy ý bọn hắn làm thịt Lâm Hảo. Lại trong chốc lát liền có được đáng sợ như vậy năng lực, đặc biệt là vừa rồi cái kia đáng sợ thần kỹ cơ hồ khiến bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hảo ca ca. Một Ngưng Tuyết gặp Lâm Hảo thụ thương, mau tới trước. Không có việc gì. Lâm Hảo khoát tay áo, ánh mắt nhìn chăm chú bốn tên đồng bài sát thủ. Hắn không có xuất thủ, bởi vì bốn người này tốc độ quá nhanh, một khi động thủ, bốn người này khẳng định sẽ chớp mắt chạy trốn ra. Không nghĩ tới, thực lực ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Cầm đầu đồng bài sát thủ ánh mắt lộ ra ghen ghét, hắn cũng ý thức được, lần này nhiệm vụ thất bại, thế nhưng là hắn không cam tâm, nhưng nếu là lại ra tay, bọn hắn chưa chắc có cơ hội cầm xuống Lâm Hảo. Ngược lại có thể sẽ hao tổn ở chỗ này, trừ phi có biện pháp ứng phó cái kia đáng sợ thần kỹ. Lần tiếp theo các ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Lâm Hảo trầm giọng nói. Đi. Cầm đầu đồng bài sát thủ nói xong, bốn người giống như rùa mị biến mất, về phần tung tích không người có thể điều tra đạt được. Lâm huynh, những này thiên sát ảnh địa sát thủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh Mộc nhắc nhở. Ta biết, coi như toàn bộ giết bọn hắn, thiên sát ảnh địa vẫn là lại phái đến mạnh hơn sát thủ, bằng vào ta thực lực bây giờ, tạm thời không cần thiết cùng bọn hắn liều. Lâm Hảo nói ra. Lâm Hảo cùng sáu vị thiên sát ảnh địa sát thủ giao thủ khuấy động lên dư ba, lúc này mới đưa tới nơi xa cường giả chú ý, không ít cường giả nhao nhao quăng tới ánh mắt, làm nhìn là Lâm Hạo thời điểm, đại bộ phận cường giả nhao nhao khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào hỏi có quăng tới trưng cầu ánh mắt. Thình lình, những này thăm hỏi cường giả đều là Lâm Hạo trước đó đưa vào tiến đến. Đại nhân, là thiên sát ảnh địa sát thủ. Phải chăng cần chúng ta hỗ trợ? Một số cường giả nhao nhao truyền âm, biểu thị nguyện ý giúp Lâm Hạo. Đa tạ chư vì ý tốt, không cần, ta có thể ứng phó. Lâm Hạo từng cách hồi âm. Tại khác một bên nơi hẻo lánh chỗ, đứng đấy một đám nam nữ. Những người này khuôn mặt đều có chút tuổi trẻ, nhưng mỗi một cái trên người đều ẩn chứa so người cùng thế hệ vật khí tức mạnh mẽ, đặc biệt là cầm đầu một tên nam tử, chẳng những khuôn mặt tuấn dật, hơn nữa còn có cực kỳ khí chất đặc thù. Bọn này nam nữ thân mang thống nhất lộng lẫy phục sức, mỗi một kiện phục sức đều là cửu phẩm thần khí cấp bậc, rõ ràng là đến từ thần vực một phương đại tộc hoặc là thế lực lớn tuổi trẻ cường giả. Hắn liền là Lâm Hạo. Cầm đầu nam tử ngưng tiếng nói, ừ. Một tên khác trên mặt có mặt sẹo nam tử khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Cái này Lâm Hạo càng ngày càng đáng sợ, trước đó hắn bên ngoài còn bị thiên sát ảnh địa sát thủ truy sát, bây giờ lại có thể dựa vào sức một mình diệt sát hai tên sát thủ, làm cho bốn vị sát thủ không dám ra tay. Bọn gia hỏa này đều là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh nhân vật. Đao sư đệ, xem ra ngươi đối thiên sát ảnh địa hiểu rõ không nhiều. Bên hông một tên nam tử trẻ tuổi nhích miệng cười nói. Những này đồng bài sát thủ mặc dù đều lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh, nhưng bọn hắn đều là bị cưỡng ép tăng lên, so với chân chính bằng dựa vào chính mình bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả yếu đi không biết bao nhiêu, mà lại thiên sát ảnh địa bồi dưỡng sát thủ. Từ trước đến nay chú trọng chính là cường đại công sát uy, vứt bỏ hết thảy, nếu như có thể ngăn cản bọn hắn công sát uy, cũng có thể ngăn chặn tốc độ của bọn hắn, cho dù là tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể giết bọn họ. Bất kể nói thế nào, cái này Lâm Hạo tốc độ phát triển quá nhanh. Chúng ta Nam Huyền Cung lại không ra tay, chỉ sợ sau này muốn tiêu diệt kẻ này liền khó khăn. Họ Đao nam tử trầm giọng nói. Ngươi quá lo lắng, kẻ này trưởng thành đúng là nhanh, thì tính sao? Hắn có thể uy hiếp được chúng ta Nam Huyền Cung. Cho cười, đừng nói hắn bây giờ bực này năng lực, cho dù là lại trưởng thành cái vạn năm, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đạt được Nam Huyền Cung. Ngươi quá buồn lo vô cớ. Được rồi, đều chớ ồn ào, cái này Lâm Hạo năng lực là không tệ, nhưng hắn cũng sống không lâu. Nam cung sư huyên bế quan nhiều ngày, hẳn là liền muốn xuất quan, nếu không phải Nam sư huyên nói qua, Lâm Hạo mệnh hắn muốn, kẻ này có thể sống được lâu như vậy. Nam cung sư huyên vì sao nhất định phải tự tay diệt sát Lâm Hạo? Một tên Nam Huyền cung đệ tử không chịu được run giọng nói. Tại cái này một mảnh thần linh chiến trường bên trong, thân là hạch tâm đệ tử Nam Cung Lạc tại chư vị Nam Huyền Cung đệ tử trong lòng tựa như là thần đồng dạng tồn tại, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, khiến cho người mong muốn mà không thể thành, hơn nữa còn ngoài ý muốn thu được đại cơ duyên, bây giờ đang lúc bế quan bên trong, một khi xuất quan thực lực tất nhiên tăng vọt không ít. Cung phệ chính là Nam Cung sư huyên sinh tử bạn tri kỷ đệ đệ. Vị kia sinh tử bạn tri kỷ trước khi chết từng xin nhờ Nam Cung sư huyên hỗ trợ chiếu cố, kết quả cung phệ bị Lâm Hạo giết chết. Nam Cung sư huyên nếu không phải bởi vì muốn bế quan thu nạp cái kia đại cơ duyên, đã sớm đi ra diệt sát Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Cổ tháp hỏi một chút. Quan sát chỉ chốc lát về sau, bốn tên sớm đã kích động cường giả lướt tới, ngay tại đến thanh đồng cổ tháp thời khắc, ba tên cường giả tại chỗ bị đẩy lui mà ra, mà còn lại một tên cường giả lại nhẹ nhõm bước vào đến thanh đồng cổ tháp bên trong. Cái kia ba tên cường giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa tiến lên, vẫn như cũ bị chấn khai. Mà lần này chấn động đến càng xa, uy lực càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Ba tên cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không dám lại dậm chân, lần tiếp theo chấn kích lực càng lớn liền phiền toái. Thanh đồng cổ tháp tầng thứ nhất lối vào phong bế, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì, mà vị cường giả kia cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì âm thanh. Ước chừng 30 hô hấp qua đi, thanh đồng cổ tháp mở ra, một bóng người từ đó đi ra, rõ ràng là lúc trước tiến vào cổ tháp cường giả. Lúc này vị cường giả này gương mặt hăng hái, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Huynh đệ cầm tới bảo vật gì rồi? Một số cường giả tranh thủ thời gian hỏi. Bảo vật? Ta không có cầm tới bảo vật. Đáng tiếc, còn kém một điểm, liền có thể đi thu hoạch kém hơn một bậc bảo vật. Gã cường giả kia lắc đầu thở dài, chẳng qua thu hoạch cũng không nhỏ, lần này lại khám phá ta gông cùm xiềng xích, nhất cử lĩnh ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh. A, ngươi đột phá. Thật. Ha ha, vương huynh chúc mừng chúc mừng. Nhận biết cường giả nhao nhao chạy đến chúc mừng, vị này họ vương cường giả trước đó xác thực chỉ là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong mà thôi, bây giờ lại đạt đến tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, hiển nhiên là ở bên trong đột phá. Cái này khiến không ít ở vào nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả không ngừng hâm mộ, phải biết những người này đều tại cảnh giới này vây lại mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên thế gian chậm chạp không tiến triển chút nào. Vì đột phá, bọn hắn đều lựa chọn tiến vào thần linh chiến trường đi tìm cơ duyên. Chí bảo đối bọn hắn tới nói, nếu như mà có, cũng không tệ, nếu như không có cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đột phá, vậy liền không uổng công chuyến này. Đúng rồi, vương huynh, trong tháp cổ đến cùng có cái gì? Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba có cái gì, ta không biết, nhưng là tầng thứ nhất. Ta gặp được một số kỳ diệu mà đặc thù ý cảnh, đáng tiếc ta thiên phú quá kém, chỉ có thể lĩnh ngộ một điểm, những ý cảnh này có thể là viễn cổ thần linh còn sót lại. Thực sự quá thâm ảo. Họ vương cường giả không khỏi nói ra. Đám người nghe nói, không khỏi trở nên kích động. Viễn cổ thần linh còn sót lại ý cảnh, đó là bực nào huyền ảo, dù là chỉ lĩnh ngộ như vậy một tia, cũng sẽ hưởng lợi suốt đời. Giống như chỉ cần khám phá ý cảnh, liền có thể thu hoạch được bảo vật. Khám phá ý cảnh còn có thể thu hoạch được bảo vật. Còn lại cường giả đáy lòng lưu động lên, bực này thiên đại hảo sự, cơ hồ chẳng khác gì là bánh từ trên trời rớt xuống. Lúc này, số lớn cường giả tuôn hướng thanh đồng cổ tháp. Phanh phanh phanh. Một số cường giả tại chỗ bị đánh bay mà ra. Mà có cường giả lại bình yên bước vào bên trong, cái này khiến bị dung ra cường giả phiền muộn sau khi, lại có chút không nghĩ ra, vì sao những người còn lại có thể tiến vào, bọn hắn lại là không cách nào bước vào, thật buồn bực chính là lúc trước cái kia ba vị cường giả, lại lần nữa bị phản chấn đi ra. Lâm huynh, ngươi thấy thế nào? Thánh mục không khỏi hỏi. Hẳn là tư chất vấn đề đi, cái này thanh đồng cổ tháp cũng không phải là người người đều có thể tiến vào, chỉ có tư chất tương đối cao hoặc là phù hợp thanh đồng cổ tháp yêu cầu người mới có thể bước vào đi. Lâm Hảo suy đoán nói. Ha ha, Lâm huyên ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp, không sai biệt lắm như thế. Bọn này bị dung ra người mặc dù có không ít thực lực mạnh mẽ hạng người, nhưng cốt linh đều thiên đại. Cho nên không phù hợp thanh đồng cổ tháp yêu cầu. Thánh một cởi mở cười nói. Còn tư chất bọn hắn cũng không lo lắng. Rất hiển nhiên cái này thanh đồng trong tháp cổ cũng không có cái gì hung hiểm. Không phải vì thứ nhất cường giả cũng không cách nào bình yên còn sống đi ra. Đồng thời còn có điều thu hoạch. Bị dung ra cường giả dù sao cũng là số ít. Không ít cường giả đều tùy tiện bước vào. Một lát sau. Có cường giả chạy ra, có trên mặt tiếc nuối, mà có mặt mũi tràn đầy vui mừng, có thể nói là có người vui vẻ, có người buồn sầu. Lúc này, ngang tiếng vang truyền đến, chỉ gặp thanh đồng cổ tháp tầng thứ hai mở ra. Tầng thứ hai mở ra. Có người xâm nhập tầng thứ hai. Phải là, không ít từ thanh đồng trong tháp cổ đi ra cường giả đầy mắt hâm mộ, bởi vì bọn hắn biết. Thông qua tầng thứ nhất sau sẽ có không kém bảo vật ban thưởng, tầng thứ nhất đều như thế, cái kia tầng thứ hai bảo vật khẳng định sẽ tốt hơn, có người thậm chí suy đoán chỉ cần thông qua tầng thứ ba, liền có thể tiến vào cái kia bảy tòa bảo cung ở trong. rất nhanh. Tầng thứ hai có cường giả đi ra, những cái kia đi ra cường giả đều hồng quang đầy mặt, so sánh với tầng thứ nhất thu hoạch, tầng thứ hai muốn phong phú được nhiều, có một ít đại khí vận cường giả thậm chí ngoài ý muốn đột phá một cái cấp độ, bước vào đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong. Cài huyên, ngươi quả thật tại tầng thứ hai thu được thất phẩm thần khí. Cha cha! Cài huyên, ngươi vận khí này thật không biết nên nói như thế nào. Nghe một số tiến vào tầng thứ hai cường giả giảng thuật thu hoạch của mình, tiến vào tầng thứ nhất cường giả con mắt đều đỏ lên, chớ nói chi là những cái kia không có cơ hội tiến vào người. Tầng thứ hai thu hoạch so với tầng thứ nhất không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần, đây là tầng thứ hai đâu, cái kia tầng thứ ba đâu. Thu hoạch nên lớn bao nhiêu? Ngang! Thanh thúy mà cổ phác thanh âm truyền đến, tầng thứ ba cửa đồng lớn mở ra. Có người tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba nên có dạng gì bảo vật? Làm sao ta liền không có cơ hội này đây? Đó là cái người máy duyên, hâm mộ không đến. Nói là nói như thế, nhưng vẫn là có không ít cường giả đầy mắt vẻ hâm mộ. Oanh! Thanh đồng cổ tháp run lên một hồi, ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại cổ tháp hậu phương trong thông đạo, ánh mắt mọi người toàn bộ bị đạo nhân ảnh này hấp dẫn lấy. Có người thông đạo tầng thứ ba. Hắn tiến vào bảo cung. Ở đây cường giả con mắt đều đỏ lên. Không nói trước thanh đồng cổ tháp ba tầng bảo vật, một tầng so một tầng tốt, mấu chốt nhất là bảo trong cung bảo vật, bất kỳ cái gì đều là hiếm thấy chí bảo, cho dù là thần vực cường giả cũng chỉ là nghe nói qua, lần này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mà thôi. Là hắn. Lâm Hạo có chút giật mình, bởi vì tiến vào thông đạo không phải người khác, chính là trước đó từng có gặp nhau Phù Vân Chi Địa Nhiếp Vân, không nghĩ tới người này sẽ có lớn như thế cơ duyên, thông qua được thanh đồng cổ tháp tầng thứ ba, đồng tiến vào bảo cung bên trong. Chỉ gặp Nhiếp Vân nhanh chóng đi tới, tay phải đặt ở viên kia phong bế lấy vô số chí bảo kỳ lạ hình cầu bên trên, ngay sau đó bên trong chí bảo hóa ra, đã rơi vào trong tay phải của hắn, còn chưa chờ mọi người thấy rõ, như vậy chí bảo đã rơi vào trong tay hắn. Một lát sau, Nhiếp Vân hóa thành một vệt ánh sáng từ bảo cung bắn ra, rơi vào tất cả mọi người trước mặt. Nhiếp huynh chúc mừng. Một số người quen thuộc nhau nhau tiến lên phía trước nói chúc. Khí vận mà thôi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Về phần thu được bảo vật, hắn không có nói ra, chính là một khối thái cổ phù lục, đủ để xếp vào thất phẩm thần khí bên trong. Mà bực này phù lục so với thất phẩm thần khí còn ít ỏi hơn, cho nên giá trị tại thất phẩm thần khí phía trên. Đây đối với cho dù xuất từ thần vực Phù Vân Chi Địa bực này thế lực lớn Nhiếp Vân tới nói cũng là một kiện chí bảo. Lúc này, Nhiếp Vân nguyên bản bước vào bảo cung đột nhiên ầm ầm chìm xuống dưới. Bảo cung làm sao chìm xuống rồi? Tòa này bảo cung là Nhiếp huyên vừa rồi từng tiến vào, hẳn là cái này bảo cung mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người. Một tên cường giả nói đến đây, sắc mặt hơi đổi một chút. Còn lại cường giả sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là như thế, bằng không hạn chế nhân số tiến vào. Cái này từ thái cổ thời đại liền tồn tại bảo cung, dù là có lại nhiều bảo vật, từ lâu bị triệt để móc sống. Mặc dù còn lưu lại 6 tòa bảo cung, nhưng lại để nguyên bản đang chờ đợi cường giả nóng lòng. Đi, chúng ta đi vào. Việc này không nên chậm trễ, không thể bị người khác vượt lên trước. Lúc này cơ hồ tất cả cường giả đều đồng thân, bao quát đến từ thần vực từng cái thế lực, một mực chưa lộ diện cường giả, toàn bộ tuôn hướng thanh đồng cổ tháp. Lâm huynh, chúng ta cũng đi vào đi. Thánh một ném đi trưng cầu ánh mắt. Được, lên đường thôi. Lâm Hạo gật đầu. Bảo vật thứ này, ai cũng chê ít, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này mang theo một ngưng tuyết lướt tới, Minh Vũ Yên bọn người theo sát phía sau. Bành bành bành. Liên tiếp có cường giả bị thanh đồng cổ tháp rung ra, tự nhiên cũng có cường giả bước vào bên trong. Tại ở gần cổ tháp thời khắc, Lâm Hạo bọn người thông suốt tiến vào trong cổ tháp. Không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng lại tại sau khi tiến vào, tất cả mọi người liên hệ đều triệt để cắt đứt. Trong tháp cổ tràn đầy mờ mịt, tựa như là một cái không gian kỳ diệu, giống như Lâm Hạo phát hiện trừ bỏ mình bên ngoài, một Ngưng Tuyết đám người đã không thấy. Cái này thanh đồng cổ tháp hẳn là có rất nhiều không gian cùng tồn tại, các nàng đều ở bên trong, nhưng chúng ta bị ngăn cách đến còn lại không gian bên trong. Lâm Hạo có chút bận tâm, chẳng qua tại nhìn thấy vô số cường giả bình yên đi ra về sau, cũng liền bình yên. A, Lâm Hạo chú ý tới, bốn phía mờ mịt tản ra, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa cổ phác vô cùng đại điện. Cái này một tòa đại điện tản ra kinh thiên linh tính, tựa như là đối mặt một vị đáng sợ thần linh giống như, mà tại bốn phía đại điện, hiện đầy thương cổ ấm văn. Lúc này, phía trên cung điện nổi lên một gương mặt tuyệt sắc nữ tử hình vẽ, những này hình vẽ khác nhau, nhưng đều là một vị nữ tử ngày thường bộ dáng. Vị nữ tử này giống như thiên địa sáng lập tinh linh, đẹp đến nổi lòng người rung động, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ ầm ầm tâm động. Lâm Hạo ngẩn ngơ, chẳng qua nhớ tới một Ngưng Tuyết mấy người nữ, cũng liền không có quá lớn cảm giác. Mặc dù chỉ là hình vẽ, nhưng tuyệt sắc nữ tử giống như là sống, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy vô song mị lực, chỉ cần ý chí kém một chút người đều sẽ triệt để bởi vì nàng luôn hãm. Lâm Hạo ý chí đầy đủ cứng cỏi, đủ để ngăn chặn cỗ này mị lực. Cái này tuyệt sắc mỹ nữ ăn mặc cùng bây giờ thời đại không hợp, lại thêm nàng cái kia một cỗ thần tính khí chất, rõ ràng là một vị viễn cổ thần linh. Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo chắp tay hành lễ. Mặc dù chỉ là hình vẽ, nhưng dù sao đối phương chính là tiền bối tiền nhân, không cần thiết khinh nhờn. Lúc này, tuyệt sắc mỹ nữ hình vẽ cùng cung điện đều biến mất. Oanh! Cổ tháp tầng thứ nhất truyền đến một trận rung mạnh, ngay sau đó một đạo hùng hậu mà cổ phác thanh âm, phảng phất xuyên thấu vô tận thời đại mà đến, ta hỏi ngươi tình một chữ này, nên giải thích thế nào? Đạo này thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng, khiến cho người không dám đối lại bất kính. Lâm Hạo sững sờ. Tình một chữ này nên giải thích thế nào? Hắn không khỏi nhớ tới mình tao ngộ nữ nhân Tử Hồ, chờ đợi mình Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, còn có ngày xưa Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương cùng Linh Ngọc Giao mấy người nữ, thậm chí còn từng có quan hệ thân mật Ti Phi Huyên. Mỗi nữ nhân cùng mình có khác biệt tao ngộ. Cái này chính là tình yêu, còn có thân tình. Linh thần nhất mạch cái kia nồng đậm thân tình, chân minh thần tộc cái kia lạnh lùng trà đạp thân tình, người không có chỗ nào mà không phải là nói ra tình khác biệt. Khó dài. Lâm Hạo nói ra trong lòng mình ý nghĩ, tình một chữ này há lại lời nói có thể đạo tận. Mỗi người đều có mình đối tình khác biệt ý nghĩ, mỗi người đối đãi chữ tình đều hoàn toàn khác biệt. Thật khó dài. Cổ tháp truyền đến tùy ý cuồng tiếu, phảng phất tại cười nhạo Lâm Hạo vô tri giống như. Ngươi là ai? Lâm Hạo trầm giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.